Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 9 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngu xuẩn. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng. Mã Xương Long ngươi, vì bản thân mà truy sát hai ông cháu Thái Thị. Lúc đó ngươi phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi chứ. Mạnh được yếu thua. Đây là quy củ từ xưa đến nay. Ngươi một ít điểm này đều nhìn không thấu. Còn nói gì Hồng Đồ Bá Nghiệp, Tây Bắc Vương. Thật sự là chê cười. Ngươi. Mã Xương Long tức giận chỉ vào Lăng Tiêu. Xú tiểu tử. Ngươi không nên ở chỗ này nhanh mồm nhanh miệng. Ta mặc kệ ngươi là thần tiên sống gì. Đi tới Tây Bắc này. Ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cũng phải quỳ xuống cho ta. Ngươi hôm nay giết nhi tử ta. Ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Từng đao tươi sống giết chết ngươi. Mới để nhi tử ta hả giận. Mã gia, không cần cùng hắn nói nhảm. Chúng ta nhiều người như vậy, muốn lấy mạng của hắn. Đơn giản như bóp chết một con kiến. Đúng vậy, Mã gia, hạ lệnh đi. Để cho chúng ta đem hắn loạn bổng đánh chết. Dùng đầu của hắn làm lễ tế linh hồn Mã Thiếu. Mã gia, giết hắn, lại giết Trầm Thanh Sơn. Cái Tây Bắc này đã là của ngài. Một đám ngu xuẩn. Lăng Tiêu lắc đầu, đốt lên một điếu thuốc lá. Minh Thừa, giết. Minh Thừa đưa tay ra sau lưng, hai mắt hồng mang bắn ra bốn phía. Được rồi. Dứt lời, chân hắn dẫm một cái. Mặt đất tại chỗ nứt toác ra như mạng nhện. Mà thân thể của Minh Thừa cũng bị phản lực trực tiếp bay như viên đạn mà lao đến. Sau một khắc, hắn đã xông vào trong đám người. Một quyền đánh ra, chính là một đợt xương máu. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, cái khí thế ngập trời của bọn hắn lũ này tựa như một hạt cát bị Minh Thừa đánh đến chết. Đối mặt Minh Thừa, cả vạn người kia lại yếu ớt như là con sâu cái kiến, không có chút sức chống cự. Phàm phu tục tử cùng võ đạo tu luyện giả chênh lệch là một trời một vực. A, cứu mạng A, mau cứu mạng A. Tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp. Trong chốc lát, những người này đang phách lối đến cực độ liền bị đè xuống như vậy. Chỉ có thể kêu gào từng đợt. Giờ phút này, ở chỗ này, bọn họ như là một đám kiến hôi tranh thủ sống sót. Chạy chậm một bước, cũng có thể bị biến thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Máu tươi chảy xuôi, tẩm nhiễm cả nền đất cùng cỏ dại. Chậm rãi chảy tới dưới chân Mã Xương Long, đem giày da của hắn bọc lấy. Mã Xương Long liền run rẩy, nội tâm phẫn nộ, dần dần bị hoảng sợ đè xuống. Hắn không dám tin vào tình cảnh này. Ngươi! Các ngươi là võ đạo tu luyện giả, thế mà dám to gan trắng trợn giết người như vậy. Các ngươi, trong mắt các ngươi còn có một chút quy củ nào không? Các ngươi không sợ Long Tổ. Nếu sợ liền sẽ không giết. Lăng Tiêu đi đến trước mặt hắn, vỗ cào mặt hắn, cái tát ba ba vang lên. Lão già kia, để ta dạy ngươi một chút. Người đã xấu, lại còn không có bản sự lại muốn đi đánh người. Cùng ta so, ngươi còn kém xa lắm. Mã Xương Long động động mồm mép, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói ra miệng. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hội tụ thành một câu. Ta thế nhưng là không động tâm phúc, ngươi nếu như giết ta, bọn họ sẽ không bỏ cho qua ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, hướng về nơi xa đi đến. Ngươi cho rằng, không động vì sao lại bồi dưỡng ngươi? Bởi vì bọn hắn cần một cái mồi câu, dẫn ta đến Tây Bắc. Một câu này để Mã Xương Long trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn lảo đảo một cái, co quắp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Nguyên lai ta chỉ là một cái mồi nhử. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình là buồn cười cỡ nào. Uổng công hắn mang theo quan tài của nhi tử đến Trầm gia trang viên khiêu chiến. Uổng công hắn tự cho là đúng, diệt Trầm gia, Tây Bắc liền không người cùng hắn là đối thủ. Uổng công hắn tưởng rằng không động lại là núi dựa của hắn. Nguyên lai, đây hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng. Mà hắn, bất quá trong mộng này, hắn chỉ là một con côn trùng nhỏ, một cái mồi nhử. Hắn quay đầu, nhìn về phía bóng lưng đang từ từ đi xa, tuyệt vọng đến bất lực thút thít. Minh Thừa vẫn như cũ, xuyên thẳng qua đám người. Đợi đến khi Lăng Tiêu đi ra bên ngoài 10.000 mét, rời khỏi khu vực cả ngàn chiếc xe sang trọng vây quanh lấy thì Minh Thừa mới dừng tay. Coi như mấy thằng nhãi con các người vận khí tốt, về sau nhớ kỹ, Quỷ Cốc thiếu chủ, Lăng Vô Địch, không phải là người các ngươi có thể trêu chọc. Gắt một cái, lại một chân đá chết cái một tên bụng bia. Xong hắn liền chạy đi đến phía sau Lăng Tiêu. Bên trong trang viên, những hạ nhân kia đều đã sợ đến miệng sùi bọt mép. Tàng Diện mới nãy, bọn họ đời này đều không có cơ hội nhìn thấy. Thật sự là quá kinh khủng. Trên 10.000 người, thế mà lại bị một người sống sờ sờ nghiền ép. Minh Thừa thì giống như lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thật sự là quá mức kinh khủng. Trầm Thanh Sơn còn đỡ hơn một ít, nhưng cũng là nôn đến liền bữa cơm đêm qua cũng bị nôn mất. Trong mùi máu tươi không khí, thật sự là quá mới mẻ, cũng quá nồng nặc. Cho dù là Phượng Vũ, cũng không nhịn được mà run một cái. Tim đập rộn lên đến hô hấp đều cũng có chút khó khăn. Thiếu chủ, cũng quá bá đạo a. Cố Mính Yên cười một tiếng. Nam nhân này lấy thiên vì biển, lấy vì đường, bá tuyệt thiên hạ, long du thương khung. Vì quyền lợi, giết hại mấy con kiến hôi lại đáng là gì? Nói cho Trầm Thanh Sơn, để hắn đem bên ngoài thu thập, rối bời, giống kiểu gì? Dịch câu này ha các bạn, mình không rõ lắm. Là, rời đi khỏi Trầm gia trang viên, Minh Thừa còn chưa đã ngứa. Ha ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Thiếu chủ, giết đến sướng cả tay. Bất quá đáng tiếc, đây đều là phàm phu tục tử. Phải là một đám võ đạo tu luyện giả, đó mới là thoải mái. Gấp cái gì? Bách gia tranh bá bắt đầu thì ngươi cũng chơi đi. Cũng đúng, bọn cháu trai không động này, nói không chừng đang trên đường chạy tới. Chỉ cần bọn họ dám tới, ta liền để bọn hắn hối hận khi cùng thiếu chủ đối nghịch. Lăng Tiêu lắc đầu, rất có vài phần im lặng nói. Ngươi bây giờ đã không phải là võ đế, trước tiên vẫn là đem tu vi của ngươi tăng lên rồi nói sau. Ngạch, Minh Thừa đang cháy lên ngọn lửa nhiệt tình. Trong nháy mắt liền bị Lăng Tiêu một chậu nước lạnh dập tắt. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi chỗ ở cũ của Thái gia. Đến đó làm cái gì? Trước khi đến Tây Bắc, Thái Trường Viễn để Thái Tiểu Nhã làm dẫn đường cho ta. Ta từng hứa hẹn giúp hắn lấy lại chỗ ở cũ của Thái gia. Thái gia tại Tây Bắc truyền thừa mấy trăm năm, tuy không được tính là hào môn thế gia, nhưng cũng coi là riêng một ngọn cờ. Dù sao, tay nghề Thái gia vẫn là không thể so sánh với người bình thường. Nếu không, Mã Xương Long cũng sẽ không muốn Thái Trường Viễn làm đầu bếp cho hắn. Nếu là Thái Trường Viễn có lòng muốn phát triển, lấy tay nghề của hắn, đủ để nhẹ nhõm làm ra một cái sản nghiệp. Nhưng Thái Trường Viễn vẫn chỉ là muốn lưu lại tay nghề truyền thừa tổ tiên, cũng không muốn quá nhiều lợi nhuận. Đối với người này, Lăng Tiêu cũng là hết sức thưởng thức. Không có bọn họ, những vật kia của Hoa Hạ mấy ngàn năm qua đã sớm biến mất không còn chút nào. Đi vào Thái gia, xa xa, Lăng Tiêu đã nhìn thấy Thái Tiểu Nhã đang lẻ loi một mình đứng tại cửa ra vào. Một mặt nhớ lại lúc xưa khi nhìn thấy bảng hiệu. Thái Tiểu Nhã hôm qua không có ở trong trang viên. Ta đoán chừng nàng cả đêm hôm qua đều ở đây. Đợi Lăng Tiêu đi đến kế bên người, Thái Tiểu Nhã nhịn không được thở dài một tiếng. Nơi này là nơi Thái gia ta ở hơn 300 năm. Năm đó, nơi này là được Hoàng đế ban thưởng. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt đạm mạc nói. Không có đủ thực lực, thiên hạ này hết thảy đều không thuộc về ngươi. Dứt lời, hắn hướng về bên trong đại viện mà đi đến. Đi thôi, thời gian không còn sớm, đừng lãng phí thời gian. Thái Tiểu Nhã thở dài, đi theo sau. Vừa tiến vào đại viện, thì rất nhanh đã có người tiến lên đem ba người ngăn lại. Đứng lại, đây là nơi ở tư nhân. Ai cho phép các ngươi xông vào làm loạn? Minh Thừa trực tiếp một chân đem người kia đá văng. Cút sang một bên. Đường thiếu chủ nhà ta đi ngươi cũng dám cản, muốn chết. Gia hỏa vừa bị đạp lúc này la lớn. Đánh người, đánh người. Người đâu tới đây mau. Rất nhanh, từ trong phòng nhanh chóng chạy ra đến cả chục người. Vừa nhìn thấy Thái Tiểu Nhã, mấy người kia sắc mặt không khỏi sững sờ. Thái Tiểu Nhã, ngươi thế mà còn dám trở về đây. Thái Tiểu Nhã một mặt chán ghét, liếc nhìn mấy người kia một chút. Nơi này là nhà ta, ta làm sao lại không thể trở về. Nhà ngươi, mấy người kia nhìn nhau rồi cười một tiếng. Hắc hắc hắc, Thái Tiểu Nhã, ngươi có phải còn đang nằm mơ hay không? Nơi này là nơi mà Mã gia đã ban thưởng cho Triệu gia bọn ta từ nay về sau. Nó là của họ Triệu. Thái gia các ngươi có quan hệ cọng lông gì với nó chứ? Không sai. Nói đi cũng phải nói lại. Mã gia còn đang tìm hai ông cháu các ngươi đấy. Ngươi ngược lại tốt rồi. chính mình đưa tới cửa. Chúng ta vừa vặn đem ngươi bắt đi đưa cho Mã Gia, nói không chừng Mã Gia sẽ còn ban thưởng cho chúng ta nhiều thứ hơn. Đôi bàn tay chắn như phấn Thái Tiểu Nhã nắm chặt. Triệu Thanh, tên xúc sinh ngươi, nếu như lúc trước không phải ngươi đem việc Thái gia ta có hoàng thất thực đơn truyền ra bên ngoài, Thái gia ta làm sao lại bị Mã Xương Long để mắt tới, bị Mã Xương Long làm hại. Tên xúc sinh ngươi trước đó đã thua Gia Gia ta. Gia Gia ngược lại còn đem ngươi coi là quan môn đệ tử của hắn, truyền thụ cho ngươi nhiều chủ nghệ như vậy. Triệu Thanh tuổi tác chừng 30, mặt công tử bột, bụng bia phình to. Hắn đối với lời chỏ trích của Thái Tiểu Nhã lại không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có chút nào hổ thẹn, chỉ là cười lạnh nói. Người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngươi thế nhưng không trách được ta. Huống hồ, Gia Gia ngươi quá không biết điều. Nếu như hắn nguyện ý đem ngươi gả cho ta, đem Thái gia hoàng thất thực đơn sớm một chút truyền cho ta, Thái gia liền sẽ không đi tới tình trạng như hôm nay, nói không chừng ta sớm liền mang theo Thái gia mở ra một cái đại khách sạn tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Bắc này. Nói cho cùng, đây là do các ngươi bảo thủ, chính mình ngu xuẩn mất khôn, không có não, trách không được người khác. Triệu Thanh mỉa mai làm cho sắc mặt Thái Tiểu Nhã khó nhìn tới cực điểm. Nàng cắn răng, gằn từng chữ. Ngươi quả thực là một con chó vong ân bội nghĩa. Triệu Thanh nhún nhún vai. Ngươi nói thế nào cũng được, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta hiện tại đã thành công, cho nên, ngươi nói cái gì, ta đều không thèm để ý đến ngươi. Ngươi vô sỉ. Thái Tiểu Nhã giận đến tột cùng, đang chuẩn bị tiến lên lại bị một bàn tay thon dài đè xuống bả vai. Trong một chớp mắt, nàng không thể động đậy chút nào. Ngươi đã nói hắn là chó, làm gì phải cùng chó chấp nhặt, hắn cắn ngươi, ngươi nhất định phải cắn trở về sao? Thái Tiểu Nhã quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt đạm mạc của Lăng Tiêu. Tức giận trong lòng dần dần tán đi không ít. Có nam nhân này ở đây, nơi ở của Thái gia nhất định sẽ lấy được trở về. Bọn người Triệu Thanh nghe được Lăng Tiêu nói, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm. Con mẹ nó, xú tiểu tử, ngươi vừa nói cái CM gì vậy? Lăng Tiêu hướng về phía bên trong mà đi đến, không chút hoang mang nói. Vả miệng, nhàn nhạt hai chữ, không đợi Triệu Thanh nói chuyện. Minh Thừa liền đã đột nhiên lao tới, tiến lên nắm chặt cổ áo của người kia, quất vào mặt đến nỗi mẹ hắn cũng nhìn không ra. Trong giây lát, mặt của người kia, còn có tay của Minh Thừa liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Bọn người Triệu Thanh bị dọa đến khẽ run rẩy, cũng không dám tiến lên, chỉ là hướng về phía Lăng Tiêu đang đi mà đuổi theo. Uy, người đang đi đâu? Mọi người vừa đuổi đến, Lăng Tiêu đã ngồi ở cao đường phía trên. Tiểu tử, người dám đánh người nhà của ta, người thật to gan. Ngươi có tin hay không? Ta chỉ cần nói cho Mã Gia một tiếng, Mã Gia vài phút sau liền có thể tới giết ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, không vui không giận, chỉ là thản nhiên nói. Mã Gia trong miệng ngươi, đã chết. Ngươi dám chủ ẻo Mã Gia, ngươi thật là muốn chết. Mã Gia nếu là nghe được lời này, ngươi không sống quá hôm nay đâu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nếu như thế, sao không gọi điện thoại, hỏi thăm Mã Gia của ngươi một chút đi. Ngươi nói đúng, ta liền gọi điện thoại để Mã Gia tới đối phó ngươi. Triệu Thanh nói xong, lập tức bấm điện thoại. Nhưng đầu dây điện thoại bên kia lại không có người bắt máy. Mã Gia có lẽ là đang bận bịu, ta sẽ gọi điện thoại cho Mã Thiếu. Nói xong, hắn lần nữa bấm một dãy số. Nhưng vẫn như cũ là không một ai bắt máy. Kỳ quái, Mã Thiếu làm sao cũng không có nghe điện thoại chứ. Ta lại gọi cho điện thoại của Lưu Quản gia. Nói xong, hắn lại một lần nữa bấm dãy số thứ ba. Lần này, ngược lại là có người nghe máy. Uy, Lưu Quản gia, là ta, Triệu Thanh. Ta vừa mới gọi điện thoại cho Mã Gia cùng Mã Thiếu. Tại sao không có người nào nghe máy A? Mã Gia cùng Mã Thiếu hiện tại cũng chết rồi. Mã Gia đã xong. Về sau, Tây Bắc là thiên hạ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là ai A? Lời còn chưa dứt, đối phương đã cúp điện thoại. Triệu Thanh một mặt mộng so. Uy, Lưu Quản gia, Lưu. Người nhà Triệu Thanh liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thanh một mặt mờ mịt nói. Mã gia chết, Mã gia xong rồi. Thái Tiểu Nhã tim nhảy lên một cái. Nàng tuy đã đoán được Mã Xương Long có thể sẽ chết, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà nhanh như thiểm điện, nhanh chóng quyết đoán, nói giết Mã Xương Long thì liền giết Mã Xương Long. Tùy tiện đã có thể đem Nhất Phương Kiêu Hùng nghiền ép, thủ đoạn như thế, quả thực nghịch thiên. Não của bọn người Triệu gia liền bị chập mạch. Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, đợi 2 phút đồng hồ, hắn mới mở miệng. Ta lần này đến là có chuyện muốn nói với các ngươi, Thái gia bây giờ là người của ta. Ta không hy vọng thủ hạ của ta bị người khác khi dễ. Cho nên mời các ngươi đem Thái gia sản nghiệp giao ra đi. Triệu Thanh khẽ cắn môi. Ngươi nghĩ hay lắm. Coi như Mã gia chết rồi vậy thì thế nào? Phòng này đã là của Triệu gia bọn ta. Chúng ta thế nhưng là có bằng chứng quyền tài sản. Ngươi mơ tưởng lấy đi được. Không sai. Đồ vật đã ở bên trong miệng Triệu gia ta. Ngươi đừng mơ bọn ta phun ra. Thật sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt đập lên cái bàn bên cạnh. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ khí tức âm trầm. Cái kia, Minh Thừa, dạy cho bọn hắn một ít quy củ đi. Minh Thừa cười hắc hắc. Được a. Dứt lời, hắn tiến lên. Cũng là một chân đạp ra. Trực tiếp đem mọi người một chân đạp nằm xuống. Ai u? Ngươi, ngươi dám đánh người. Ngươi còn muốn ăn cướp hay sao? Ngươi có tin ta báo cảnh đem ngươi bắt đi hay không? Ta tùy tiện tiêu ít tiền. Liền có thể để ngươi vĩnh viễn ra không được. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Thái gia không xử bạc với ngươi. Ngươi lại lang tâm cầu phế. Còn thật sự cho rằng không ai thu thập được ngươi. Lão thiên cho dù không thu ngươi, ta cũng phải thu thập ngươi. Lăng Tiêu ghét nhất là loại súc vật vong ơn bội nghĩa. Nếu đã gặp tất phải giết. Cho nên, hắn đối với người Triệu gia là không có chút nào mềm lòng. Minh Thừa đã đi theo Lăng Tiêu nhiều năm, không cần nhiều lời. Tự nhiên biết ý tứ của Lăng Tiêu, trực tiếp tiến lên đạp cho bọn chúng một trận. A, mau dừng lại đi, đau chết mất. Bọn người Triệu gia kêu rên liên hồi muốn tránh né. Nhưng làm sao có thể trốn thoát khỏi chân của Minh Thừa được chứ? Lăng Tiêu thì lại là một mặt khoan thai mà nhìn. Không có một điểm thương hại, phảng phất giống như là đang xem kịch vậy. Triệu Thanh cắn răng, gần chết vẫn còn quật cường nói. Ngươi có gan. Ngươi có gan thì đánh chết ta đi. Ta cũng không tin. Ngươi còn dám đánh chết chúng ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Thỏa mãn hắn. Tuân mệnh. Dứt lời. Minh Thừa một chân đạp xuống. Trực tiếp giết chết một người Triệu gia. Thấy cảnh này. Triệu Thanh mặt đen lại. Ngươi. Ngươi vậy mà thật dám giết hắn. Ngươi. Ngươi thì không sợ ta báo cảnh đem ngươi bắt lại. Nói nhảm nhiều quá. Thiếu chủ nhà ta buổi sáng giết chết Mã Xương Long như giết một con bê. Hắn cũng không có nói nhảm nhiều như ngươi đâu. Thân thể Triệu Thanh run lên. Trên mặt toát ra một vệt thần sắc kinh sợ. Mã gia là ngươi giết. Ngươi. Ngươi là Lăng Tiêu. Coi như ngươi còn có não. Khi Lăng Tiêu thừa nhận, Triệu Thanh triệt để thất thần. Khí lực cả người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, hắn liền xem như là bị ngu. Cũng không có khả năng không biết hắn đang đối mặt với cái gì. Ngay cả Tây Bắc Mã gia đều không phải là đối thủ Lăng Tiêu. Hắn lại tính là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng. Nói, ta nhận thua. Nhà, ta sẽ trả lại Thái gia. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Cút đi. Người Triệu gia chật vật rời đi. Thái Tiểu Nhã bùi ngùi mãi không thôi. Gia gia nói không có sai, Lăng Tiêu. Thật sự là một nhân vật kinh khủng a. Diệt Mã gia, đoạt lại tài sản Thái gia. Thậm chí cho dù đối mặt toàn bộ Tây Bắc, bất quá chỉ là tùy tiện động động ngón tay. Yêu nghiệt như thế người, nếu có thể làm trượng phu của nàng, thật là may mắn đến giường nào. Đáng tiếc, Lăng Tiêu làm sao có thể để ý nàng chứ? Hít thở sâu một hơi, bài trừ tạp niệm trong đầu. Thái Tiểu Nhã cúi người nói, Lăng Thiếu, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, Thái gia ta, từ nay về sau, chắc chắn lấy ngài làm ân nhân. Lăng Tiêu cực kỳ bình tĩnh mà gật đầu. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn nào. Từ hôm nay, ngươi lưu tại Tây Bắc đi. 1 tháng sau, Tây Bắc Vương liền là do ngươi tới tiếp nhận. Thái Tiểu Nhã tâm thần run lên, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ Lăng Thiếu. Tây Bắc Vương. 3 chữ này khiến vô số người tâm động. Thái Tiểu Nhã chưa bao giờ dám nghĩ là chính mình cũng có ngày có cơ hội chạm đến 3 chữ này. Không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, nàng thế mà đạt được ngai vàng Tây Bắc Vương mà chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Đứng lên đi, tối nay ta liền muốn trở về Giang Châu. ngươi đi làm một bữa cơm, để cho ta nếm thử tay nghề thái gia ngươi. Vâng. Thái Tiểu Nhã lắng lại tâm tình kích động, cung kính lui xuống. Minh Thừa Nhịn không được cau mày nói. Thiếu chủ, ngài để Thái Tiểu Nhã làm Tây Bắc Vương, nàng ổn định được tràng diện sao? Ổn định không được liền giết. Một người không phục giết hai người không phục giết 10 người, giết một người răn 100 người. Sẽ có thời điểm mà bọn chúng sẽ phải quy phục. Bất quá, một mình Thái Tiểu Nhã sợ là cũng không đủ. Sau khi trở về, đem hoa hồng đen của Giang Châu đến phụ tá nàng. Còn tên Trầm Thanh Sơn thì thế nào? Ngài không phải đáp ứng hắn, muốn đưa hắn làm Tây Bắc Vương. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Xã giao vui vẻ thôi, làm gì nghiêm túc. Ăn cơm chưa xong, buổi chiều khí trời lại thay đổi. Trên trời mưa rơi lâm thâm. Lăng Tiêu đi ra ngoài cửa, hai tay đặt sau lưng, đứng yên trong mưa, nhìn lấy bầu trời phía trên mây đen trùng điệp. Trong ánh mắt hắn toát ra đến một nụ cười thản nhiên. Diệp Cô Thành, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Thái Tiểu Nhã trốn ở bên trong nhà chính, nhìn lấy Lăng Tiêu đứng dưới mưa, gương mặt không hiểu. Minh tiên sinh, thiếu chủ vì sao lại đứng ở bên ngoài? Đợi người. Đợi người có cần phải đứng trong mưa sao? Hắc hắc hắc, thiếu chủ là chờ người đến giết. Đợi chút nữa khó tránh khỏi phải đi trong mưa. Thà rằng bây giờ đứng dưới mưa trước. Thiếu chủ lại muốn dế người. Hắn muốn giết ai? Không động thiếu chủ. Diệp Cô Thành. T. Thái Tiểu Nhã hít sâu một hơi, không nhịn được trừng to mắt. Từ nhỏ lớn lên ở Tây Bắc, nàng đương nhiên so với bất luận kẻ nào đều vô cùng rõ ràng. Không động thiếu chủ là khái niệm gì? Tại Tây Bắc, hắn là một tồn tại tương đương với một thái tử. Nghĩ không ra, Lăng Tiêu lại muốn giết hắn. Cái tên Diệp Cô Thành sẽ đến không? Minh Thừa nheo mắt lại, để lộ ra quang mang khát máu. Đương nhiên, Trầm Thanh Sơn đi tới Giang Châu mời thiếu chủ, cũng là hắn cùng Diệp Cô Thành làm cái bẫy. Diệp Cô Thành trước đó cũng là một trong võ lâm tứ thiếu. Thiếu chủ nhà ta lại cướp đi tên tuổi của võ lâm tứ thiếu. Cho nên, Diệp Cô Thành đối với thiếu chủ là ghi hận trong lòng. Hận không thể tự tay giết thiếu chủ. Đáng tiếc, hắn không biết thiếu chủ đáng sợ đến bực nào. Thiếu chủ cũng sớm đã biết hết thảy. Trí tuệ của hắn, Diệp Cô Thành, căn bản là không có cách nào sánh bằng. Dù là đối với Lăng Tiêu, nàng đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng đến tận thời khắc này, Thái Tiểu Nhã như cũ nhịn không được. Đối với Lăng Tiêu một lần nữa chấn kinh. Mỗi khi nàng coi chính mình đã sự lợi hại của Lăng Tiêu, lại luôn phát hiện rằng sau lưng Lăng Tiêu còn ẩn giấu đi thực lực mạnh hơn. Lăng Tiêu, thực lực của ngươi đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Dứt lời, không bao lâu sau, nương theo lấy một tiếng sét đùng đoàng nổ vang trong nước mưa, Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, nước mưa cũng bắt đầu chậm lại, một cỗ sát ý tràn ngập, đem hết thảy mọi thứ chung quanh trấn áp. Chung quanh hắn lặng yên không tiếng động, lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Trong phòng, Minh Thừa Nhịn không được cười hắc hắc. 12 tên võ thánh tam trọng, 4 tên võ thánh 9 tầng, còn có một tên không động thiếu chủ Diệp Cô Thành. Cái không động phái này thật sự dốc hết vốn liếng. Thái Tiểu Nhã cũng nhịn không được mà run, rẩy. Bọn người phía bên ngoài kia, vậy mà toàn bộ đều là võ thánh cao thủ. Võ thánh cao thủ, trong truyền thuyết, chân chính là cao thủ siêu thoát thế tục. Thế mà lập tức liền đến nhiều như vậy, không hổ là không động phái. Thế nhưng là, Lăng Tiêu vì cái gì mà không sợ, Minh Thừa, lại vì cái gì mà không sợ? Chẳng lẽ nói, nhiều siêu cấp cao thủ như vậy, đều không thể chấn nhiếp được Lăng Tiêu sao? Lão Thiên, đây rốt cuộc là một trận chiến dạng gì a? Ngoài cửa, Lăng Tiêu nheo mắt lại, khóe miệng dương nhẹ. Diệp Cô Thành. Đối diện hắn là một vị thanh niên, 10 phần anh tuấn, một thân mặc áo khoác màu xanh đen, lãnh khốc mà đẹp trai. Giờ phút này, trên mặt của hắn đang trở nên hưng phấn khi thấy Lăng Tiêu. Đây là một loại cảm giác khi gặp được địch thủ. Chỉ có chân chính võ giả mới có thể hưng phấn. Lăng Tiêu, ngươi đi vào địa bàn không động ta, giết thủ hạ không động ta, dụng ý khó dò, nên giết. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Là ngươi để cho ta tới, cần gì phải làm bộ làm tịch, ra tay đi, để ta xem một chút. Võ lâm tứ thiếu lúc trước là có thực lực như thế nào? Chữ lúc trước Lăng Tiêu đặc biệt nhấn mạnh. Trong không khí, trong lúc đó sát ý gia tăng gấp đôi. Lăng Tiêu không khỏi có chút thất vọng. Lòng dạ thiếu chủ không động, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu, hôm nay, ta, thiếu chủ không động Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ giết ngươi. Một lần nữa đoạt lại danh dự của võ lâm tứ thiếu. Lăng Tiêu lắc đầu. Ánh mắt của ngươi, quá nông cạn, là ngươi quá trang bức. Diệp Cô Thành hừ nhẹ một tiếng, dưới chân đạp nhẹ một cái. Một cỗ cương khí đã trùng kích tới. Lăng Tiêu lâm nguy nhưng đứng yên, mặc cho cương khí kia xốc lên nước mưa bắn tới cạnh mình. Cương khí vừa chạm đến Lăng Tiêu, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không. Cho dù là y phục của Lăng Tiêu cũng không có chút nhào nát. Ta có tư cách để trang bức. Diệp Cô Thành ánh mắt lạnh lùng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ cương khí mạnh hơn trực tiếp quét phá nước mưa trong phương viên một cây số. Cương khí cuồn cuộn đang đè ép vào mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, cười nhạt một tiếng. Không tệ, có chút bản lãnh. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay. Linh khí đập vào mặt hắn bị một cỗ lực lượng mạnh hơn đè xuống. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Oanh! Chỉ trong tích tắc, liền trực tiếp đem mặt đất đánh vỡ sâu đến nửa mét. Liên tiếp hai lần ra chiêu, Diệp Cô Thành lại không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Xem ra ngươi cần một chút kích thích. Lăng Tiêu rốt cục bắt đầu ra chiêu, không suy nghĩ chút nào, cũng không có quá nhiều khẩu quyết cùng chiêu thức hoa lệ, chỉ là tiện tay đánh ra một quyền. Một quyền cực kỳ bình thường. Một quyền này đi ra, trong nháy mắt thời gian, linh khí, nước mưa trong không khí xung quanh trong nháy mắt ngừng lại. Sau đó toàn bộ ngưng tụ tại nắm tay của Lăng Tiêu, theo một quyền đó mà oanh tạc ra ngoài. Thật mạnh. Diệp Cô Thành ánh mắt híp lại, không dám dò xét liền lấy thanh công kiếm sau lưng quét ra. Một đạo kiếm mang lóe quắc ủng quyền lực của Lăng Tiêu đụng vào nhau. Oanh! Vẹn vẹn trong một giây lát, một cỗ sóng xung kích liền điên cuồng vỡ ra. Mái ngói nóc phòng Thái gia đều bị chấn vỡ. Thái Tiểu Nhã run rẩy, đã không còn cách nào đứng thẳng. Đây quả thực là cuộc chiến của người và trời. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được phàm nhân cùng con kiến hôi. Hai cái từ này là mang ý nghĩa gì? Tại trước mặt võ đạo tu luyện giả, người thế tục cũng chỉ là con kiến hôi. Dư âm sóng xung kích biến mất, Diệp Cô Thành cũng không nương tay, dưới chân dẫm một cái. Thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang. Trong giây lát đi đến trước mặt Lăng Tiêu đánh xuống một kiếm. Lăng Tiêu không chút hoang mang, lấy hai ngón tay giữa làm kiếm, bao trùm cương khí mà ngăn cản mưa kiếm của Diệp Cô Thành. Trong không khí không ngừng truyền ra từng đợt kim quang, cùng tiếng nổ cương khí đùng đùng không dứt. So với đốt pháo còn muốn náo nhiệt hơn. Ngắn ngủi mấy giây, liên tiếp hơn ngàn chiêu kiếm được tung ra. Diệp Cô Thành vẫn không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tức giận một cái, hắn bạo tăng lực lượng. Một kiếm chém thẳng phát ra cương khí bạo liệt. Hắn bị sóng xung kích chấn lui lại mấy mét. Tất cả mọi người tránh ra cho ta. Một tiếng vang lên khiến mọi người động dung. Ào ào nhanh chóng thối lui. Diệp Cô Thành dưới chân dẫm mạnh. Thân thể đằng không mà lên, kêu to một tiếng. Thanh công kiếm trong tay cũng bắt đầu nhanh chóng rung lên. Nắm toàn bộ càn khôn nhật nguyệt, chú tạo vô thượng quang hoa, liệt địa kiếm quang diễm vô cực. Vô số linh khí liền bị Diệp Cô Thành hút, không còn một mống. Nước mưa trên bầu trời đều bị hấp thụ hết. Dường như xuất hiện một cái từ trường vô hình đang thao túng hết thảy. Thanh công kiếm bắn ra một ánh tia chớp, bay lên cao hơn trăm trượng. Uy lực liền để gió mây cũng vì đó đổi sắc. Kiếm nhận trong vòng trăm thước trực tiếp biến nước mưa thành xương trắng. Lăng Tiêu nhận lấy cái chết. Nhìn đến một kiếm kinh thế hãi tục kia, bên trong ánh mắt Thái Tiểu Nhã hiện ra một vệt tuyệt vọng. Loại tràng diện này chỉ có tại trong tivi mới nhìn thấy. Quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Thiếu chủ, hắn chịu đựng được sao? Minh Thừa khinh thường cười một tiếng. Ngươi vẫn chưa từng gặp qua thực lực chân chính của thiếu chủ sao? Trợn to mắt chó của ngươi xem cho rõ. Cái gì mới gọi là kiếm chiêu chân chính? Lúc này, Diệp Cô Thành đã chém xuống một kiếm. Kiếm quang xẹt qua. Trong không khí đều mơ hồ truyền tới một tiếng rung. Dường như không khí cũng đều bị hoảng sợ khi kiếm này chạm xuống. Nhưng trên mặt Lăng Tiêu lại là không có chút nào hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn chỉ là có chút thất vọng lắc đầu. Thôi, chung quy cũng là kỳ vọng của ta quá cao. Võ lâm tứ thiếu không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, bước về phía trước một bước, nâng tay phải lên, một kiếm, chém xuống. Mọi người không khỏi toát ra một vệt thắc mắc cùng cười nhạo. Diệp Cô Thành cùng Lăng Tiêu mỗi người ra chiêu thức. Dựa vào điều đó, liền có thể lập phán cao thấp. Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, ngay tại thời khắc tất cả mọi người nghĩ như vậy, theo tay phải Lăng Tiêu trong lúc đó phóng xuất ra một đạo sát ý sắc bén cùng cực. Cái sát ý này là đáng sợ đến bực nào, mọi người thậm chí ngay cả kiếm quang đều không nhìn thấy. Diệp Cô Thành kiếm liền sụp đổ. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn quấn quanh, toàn thân chạm sát ra vô số lỗ máu, hai cánh tay tại chỗ đứt gãy. Cái lực lượng vô hình kia thế đi không giảm, trực tiếp đem mây trên trời xé rách. Một trận mưa lớn, cứ như vậy kết thúc. Cái gì? Thiếu chủ, nhanh đi cứu thiếu chủ. Bọn người không động điên cuồng xông đi lên. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta chiến đấu, há lại cho các ngươi nhúng tay. Dứt lời, hắn đánh ra một quyền. Cái cuồn cuộn uy lực kia liền bức lui một đám võ thánh. Không. Mọi người tròn mắt đến mức muốn nứt ra, hai mắt tinh hồng. Trơ mắt nhìn Diệp Cô Thành trùng điệp té xuống đất, phù phù một tiếng, biến thành một bãi thịt nát. Lăng Tiêu, một kiếm kia, đã phá khí hải của hắn. Hắn không có cương khí hộ thể, đã không khác gì phàm nhân. Thẳng đến trước khi chết, một đôi mắt kia của Diệp Cô Thành vẫn còn trợn thật lớn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thực lực Lăng Tiêu làm sao lại nghịch thiên như thế? Hắn phí hết tâm tư dẫn Lăng Tiêu tới. Cuối cùng, lại thảm như vậy bại. Thậm chí ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Ông trời, đây là vì cái gì? Nhưng những thứ này đã không phải là thứ hắn có thể suy nghĩ. Bốn vị trưởng lão kia, còn có một đám không động tinh anh đệ tử đã là lửa giận ngập trời. Lăng Tiêu, ngươi giết thiếu chủ không động ta, không động chúng ta. Hôm nay, nếu để cho ngươi đi ra khỏi Tây Bắc, thể diện còn ở đâu? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua mọi người. Tài nghệ không bằng người, còn có mặt mũi tại đây phách lối sao? Nhóc con, nạp mạng đi. Không động ta thần uy cái thế. Không cho cái thằng nhóc con ngươi xâm phạm. Giết tên nhóc con này vì thiếu chủ báo thù. Mọi người lửa giận ngập trời như bầy sói xuất thế. Thẳng hướng Lăng Tiêu mà đến. Lăng Tiêu mí mắt buông xuống. Giống như lão tăng nhập định. Không chút phật lòng. Một bầy kiến hôi. Dứt lời. Người đã đến. Lăng Tiêu lại tại thời khắc này. Trong lúc đó mở hai mắt ra. Hai đạo màu vàng lệ mang bắn ra. Nương theo lấy sát ý Lăng Tiêu mà tới. Trên trời cũng rơi xuống mấy đạo cuồng lôi. Trong chốc lát, phong ngừng, mưa dừng. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hỗn hợp có mặt đất xi măng phía trên nước mưa, cùng một chỗ chảy vào cống thoát nước, trở thành chuột chết rượu ngon. Cái kia làm cho Thái Tiểu Nhã triệt để trở nên ngu ngốc. Hơn 10 vị võ thánh trong truyền thuyết. Thế mà bị người khác trong nháy mắt miểu sát giống như con kiến hôi. Chỉ còn lại một tên duy nhất. Cái thế giới này đúng là điên rồi. Điên như vậy mới sinh ra một tên Lăng Tiêu yêu nghiệt đến như thế. Ở bên ngoài, một tên không động đệ tử đang quỳ trong vũng máu. Mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trong đũng quần lai tràn ra một mùi nước tiểu pha lẫn mùi máu, khiến người ta buồn nôn. Lăng Tiêu đi đến bên cạnh hắn. Thân thể của hắn không nhịn được mà run. Đường đường là võ thánh, lại bị hoảng sợ làm cho khóc. Đừng! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ô ô ô! Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu của hắn, trấn an nói. Đừng sợ, ta không giết ngươi. Ngươi, ngươi thật không giết ta. Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa trả lời. Chỉ là quay người đi vào sân nhỏ Thái Gia. Trở về nói cho không động. Ngày Bách Gia tranh bá mở ra. Chính là thời điểm không động vẫn lạc. Ta tại Giang Châu chờ các ngươi. Võ thánh kia run lên một cái. Không để ý tới trong đầu đang trống không. Dưới chân dẫm mạnh một cái. Đứng lên liền chạy đi. Trong phút chốc liền biến mất tại góc đường. Minh Thừa liếm môi một cái. Thiếu chủ, đám dê béo không động này. Ngày Bách Gia tranh bá chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng mà ép thẳng tới Giang Châu. Cái kia liền không còn gì tốt hơn. Bách Gia tranh bá đã nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm để cái kia triệt để kết thúc. Chuẩn bị xe, hồi Giang Châu. Vâng. Lăng Tiêu hiện tại vẫn chưa cầm xuống Tây Bắc. Không động chưa trừ diệt. Cầm xuống Tây Bắc cũng là không được gì. Dù sao, chỉ còn có mười mấy ngày nữa. Thời khắc này không nên vội vàng. Còn Trầm Thanh Sơn, Diệp Cô Thành đã chết. Không động tự nhiên sẽ xử lý hắn. Lăng Tiêu không cần xuất thủ. Lúc xe trở lại Giang Châu, đã là 12 giờ khuya. Ánh đèn tại lầu 2 Lăng Gia Y Quán vẫn còn sáng. Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Sau khi mở cửa, Tú Nhi hất lên cái áo khoác mà đi tới. Thiếu chủ, ngài trở về rồi. Ỉm, làm sao lầu hai đèn vẫn sáng? Thiếu chủ, từ khi ngài đi, hai ngày này, thiếu phu nhân chưa từng tắt đèn a. Hẳn là cảm thấy ngài lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Nhà đầu này, Lăng Tiêu không khỏi thở dài một tiếng. Các ngươi trước tiên ngủ đi, đừng làm ra tiếng động. Vâng. Nói xong, hắn liền đi thẳng đến lầu hai. Nhẹ nhàng tiến đến gian phòng, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng có chút đau lòng. Mục Y Nhân đã ngủ, chỉ là cũng không phải là trên giường, mà chính là nằm sấp trên bàn. Nhà đầu này, khả năng hai ngày này đều là ngủ như vậy. Hắn đi ra phía trước, nhẹ vỗ về mái tóc Mục Y Nhân, đưa vào một tia chân khí, có thể làm cho nàng ngủ ngon hơn. Sau đó liền đem nàng ôm vào giường, ôm nàng, ngủ một đêm cho đến trời sáng. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, chiếu rọi lên trên người của hai người. Chỉ chốc lát sau, Mục Y Nhân liền bị cái nóng làm tỉnh giấc. Nàng vừa mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt sáng như sao đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi sững sờ, chợt vui mừng nhướng mày. Lăng Tiêu, ngươi về rồi à? Ỉm, tối hôm qua vừa trở về. Mục Y Nhân ngượng ngùng cười một tiếng, muốn nhìn lại không dám nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt nhìn hướng nơi khác. Ngươi tối hôm qua, một mực ôm lấy ta ngủ à? Còn không phải sao? Ngụm nước phía trên y phục của ta là cái gì chảy xuống chứ? Người đáng ghét, Mục Y Nhân hờn dỗi một tiếng, nhưng trong lòng giống như đang được rót mật ngọt. Cái bộ dáng thẹn thùng kia làm cho ánh mắt Lăng Tiêu có chút hỏ nhiệt. Hắn thì thầm phía bên tai của Mục Y Nhân. Y Nhân tỷ à, thời điểm nào hai chúng ta mới có thể hòa làm một thể a? ABCXYZ đó. Ngươi đi chết đi. Người nào cùng ngươi hòa làm một thể chứ? Khi còn bé thế, nhưng là ngươi nói sẽ sinh cho ta nhiều tiểu hài tử a. Mục Y Nhân hung hăng đập Lăng Tiêu một cái. Cái đầu nhỏ co lại rụi vào trong ngực của hắn. Một câu cũng không dám nhiều lời. Lăng Tiêu vuốt cái đầu nhỏ của Mục Y Nhân. Đứa ngốc, ngươi nếu như không nguyện ý, ta có thể đợi. Mục Y Nhân liền vội ngẩng đầu nói. Ta nguyện ý. Nói xong, nàng lại thẹn thùng cúi đầu. Ngươi không phải muốn khi dễ ta. Nếu như thật là ngươi muốn, đợi đến buổi tối đi. Vậy liền một lời đã định. Ỉm. Thanh âm cảo Mục Y Nhân đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Qua một hồi lâu, nàng dường như tựa như nghĩ tới điều gì, mới từ Lăng Tiêu trong ngực thoát ra. Lăng Tiêu, chúng ta mau dậy đi. Hôm nay ta muốn đi nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại ngươi không phải ở tại Giang Lâm sao? Ỉm. Bà ngoại ta não bị tắc nghẽn, hiện tại nằm ở trên giường không thể động, ta nhất định phải đi xem một cái. Lăng Tiêu gật gật đầu, không sai, là cần phải đi xem một chút, đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Ỉm. Mục Y Nhân cao hứng gật đầu. Từ khi phụ mẫu chết, nàng đều là một mình đi Giang Lâm, bây giờ rốt cục có người có thể bồi mình cùng đi. Giang Lâm cách Giang Châu rất gần. Bất quá vẫn phải tốn một giờ đi đường, chưa tới giữa trưa. Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân đã đi tới nơi. Hạ tốc độ, Tú Nhi mở miệng nói. Thiếu chủ, người nói chuyện của Giang Lâm là Đường Giáng Trần. Ngài có muốn hắn đến không? Không cần. Ta chỉ là bồi Y Nhân thăm viếng thân nhân. Không cần tạo nên chuyện lớn như vậy. Vâng. Xe rất mau đã tới một tiểu khu cao cấp của Giang Lâm. Bà ngoại Mục Y Nhân cũng có một chút vốn liếng. Tại Giang Lâm tuy không tính là một đường hào môn gì, nhưng cũng không phải là một gia đình phổ thông. Nếu không, cũng không có khả năng cùng Mục gia quan hệ thông gia. Lăng Tiêu, đến. Đây chính là bà ngoại của ta. Cữu cữu cùng A Di lúc nữa cũng sẽ tới đây. Đợi chút nữa. Nếu họ có nói nhầm thứ gì, ngươi cũng đừng đối với bọn họ mà tâm tình khó chịu a. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ngốc nha đầu. Nói nhăng cuội gì đấy, trưởng bối của ngươi, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta. Coi như nói cái gì không dễ nghe, ta cũng sẽ không đối đãi giống cách ta đối đãi với người khác. Mục Y Nhân bắt lấy tay Lăng Tiêu, cảm kích cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, Lăng Tiêu. Thân phận ngươi hôm nay tôn quý như vậy, nhưng vẫn là đối với ta không rời không bỏ. Ngươi rất tốt à. Lăng Tiêu cực kỳ cưng chiều, nhéo nhéo mũi của nàng. Đứa ngốc, đi thôi. Đi vào đi. Ỉm. hai người mang theo đồ vật, nhấn chuông cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Mục Y Nhân, không khỏi vui vẻ. Y Nhân, người rốt cuộc đã đến, đến, mau vào. Mục Y Nhân ngọt ngọt cười. Mợ, đã lâu không gặp. Đây là ta đến để mang thuốc bổ cho bà ngoại A. Người đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang cái gì thuốc bổ? Đúng, vị này là... Hắn là Lăng Tiêu, hắn trở về rồi A. Lăng Tiêu. Vừa nghe đến cái tên này, mợ lúc này sắc mặt có chút khó coi. Y Nhân, ngươi làm sao còn cùng tiểu tử này ở cùng nhau? Hắn hại ngươi còn chưa đủ thảm à? Mợ, chuyện năm đó, không trách Lăng Tiêu, đều là do Hoa Gia sai. Được, được rồi, người đều tới. Ta cũng không thể đuổi hắn ra ngoài. Đi thôi, vào đi. Mẹ, Lâm Lâm, các ngươi đều mau ra đây, Y Nhân đến. Mợ Y Nhân hô một tiếng, rất nhanh. Mấy bóng người đều đi ra từ gian phòng, tụ tập đến trong phòng khách. Cháu gái ta mau tới để bà ngoại nhìn xem. Mục Y Nhân cùng Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Bà ngoại, ngài không phải là sinh bệnh sao? Là ta để bọn hắn nói ta bị bệnh. Bằng không a, ngươi khẳng định sẽ chỉ bận bịu công tác, sẽ không tới nhìn lão thái bà đang chết già này. Bà ngoại một mặt hiền hòa nói ra. Tuy nhiên Mục Y Nhân cùng Lăng Tiêu có chút không vui, nhưng là cũng không tiện nói thêm cái gì. Bà ngoại, người nếu muốn gặp ta, về sau trực tiếp gọi điện nói cho ta biết là được rồi. Tốt tốt tốt, đến, nhanh để bà ngoại nhìn xem. Cháu gái ta tốt chứ, càng ngày càng xinh đẹp hơn. Đúng, vị này là... Bà ngoại còn chưa mở miệng, mợ đã mở miệng nói. Mẹ, hắn là Lăng Tiêu. Cái gì? Nghe xong lời ấy, sắc mặt lão thái thái, trong nháy mắt khó coi cực điểm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sắc mặt tái xanh nói. Y Nhân, ngươi làm sao còn đi cùng với hắn? Ngươi có biết không? Năm đó, nếu không phải do Lăng gia bọn họ, cha mẹ ngươi cũng sẽ không chết. Bà ngoại, đừng như vậy. Cái kia không trách Lăng Tiêu được. Hắn cũng là người bị hại. Dù sao ta cũng không thích hắn. Để hắn cút đi. Ta không muốn hắn ở trong phòng của ta. Lăng Tiêu nhíu mày. Bình thường nếu có người nói như vậy, hắn đã sớm xuất thủ. Nhưng đối phương là bà ngoại Y Nhân, hắn liền đè ép xuống. Bà ngoại, chuyện năm đó ta cũng rất xin lỗi. Bất quá vẫn là hy vọng ngài phân rõ thị phi. Nói ngược lại là rất êm tai à. Con và con rể ta đều đã chết. Chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Ngươi có thế để cho bọn họ sống lại thì ta tha thứ cho Lăng gia các ngươi. Cái này ta tạm thời làm không được. Nhưng tương lai có một ngày, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Càng nói càng thái quá, ngươi làm sao báo thù đây? Đây chính là Hoa gia, Yến Kinh đại thế gia. Ngươi tính là gì chứ? Ngươi cho dù là nhìn thấy cửa của người ta cũng không đủ tư cách. Bà ngoại, ngươi nếu vẫn nói chuyện kiểu này, ta sẽ tức đến chết đó. Mục Y Nhân dậm chân một cái. Lão thái bà lúc bấy giờ mới chịu thua. Tốt tốt tốt, ta nể mặt cháu gái ta, không nói với hắn nữa. Đi, Y Nhân, cùng bà ngoại lên trên. Bà ngoại rất lâu không gặp ngươi, muốn cùng ngươi tâm sự a. Tốt, Lăng Tiêu à, ngươi chờ ta ở đây có được không a? Lăng Tiêu gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi đi đi. Vậy ta đi lên trước. Nàng vẫy tay với Lăng Tiêu, ôn nhu cười một tiếng, cùng bà ngoại lên lầu. Cữu Cữu thì là ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoẫy, hút một điếu thuốc lá. Chỉ cho hắn ngồi ghế salon đối diện, nói, ngồi đi. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, cảm ơn. Sau khi hắn ngồi xuống, Cữu Cữu Y Nhân liền mở miệng nói, 3 năm trước đây ngươi bị đánh gãy hai chân, không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về. Vận khí bất quá không tệ. Đúng vậy a, vận khí thật không tệ. Bất quá, con người khi còn sống cũng không có nhiều vận khí như vậy. Nếu Hoa gia bây giờ lại tìm tới ngươi thì sao? Y Nhân ngươi bảo vệ được sao? Lăng Tiêu mí mắt khẽ nhúc nhích. Lấy sự thông minh của hắn làm sao lại không hiểu là đang nói tới bản thân hắn không có tư cách chứ? Cái này cũng không cần ông quan tâm à. Ha ha, Y Nhân là cháu ngoại của ta. Ta vì cái gì mà không thể quan tâm? Cữu Cữu Y Nhân vẩy vẩy tàn thuốc. Sắc mặt mang theo một cỗ kiêu căng. Ta biết, Lăng gia hiện tại đã suy tàn cho nên ngươi muốn dựa vào Y Nhân mà Đông Sơn tái khởi lật kèo đó e. Bất quá ngươi không cảm thấy nó quá không công bằng đối với Y Nhân hay sao? Ngươi đã hại nàng một lần. còn muốn lại hại nàng lần thứ hai sao? Lườm Lăng Tiêu một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Ta biết, ngươi bây giờ đoán chừng cũng là cùng đường mạt lộ. Như vậy đi, ta cho ngươi 5 triệu, ngươi rời xa Y Nhân đi, không được dây dưa với nàng nữa. Có 5 triệu thì ngươi cũng có thể sinh sống thật tốt rồi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Ngươi chính là muốn cùng ta nói những thứ này sao? Làm sao? Ngươi không đồng ý sao? Khẩu khí vẫn còn lớn. Vậy thì 10 triệu. Lăng Tiêu sắc mặt không thay đổi nhìn lấy Cữu Cữu Y Nhân. Nếu như ngươi không phải là Cữu Cữu Y Nhân, chỉ cần mấy câu nói đó thôi đủ để ngươi chết vạn lần rồi. Ngươi nói cái gì? Cữu Cữu vỗ bàn một cái, giọng lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Hiện tại Lăng gia đã sớm không còn, ta muốn xử ngươi. Bất quá chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi có thể thử một chút. Ngươi, ngu xuẩn mất khôn, lời ta cũng đã nói. Chính ngươi ước lượng lấy mà làm đi. Buổi sáng ngày mai nếu vẫn ngu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Cữu Cữu vung tay đi lên lầu. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Vốn định theo Y Nhân đến thăm một chút thân nhân nàng, thật không nghĩ đến loại cục diện này lại xảy ra. Ngay sau đó lại có một người phụ nữ mặc váy màu trắng, đi tới đối diện Lăng Tiêu mà ngồi xuống. Nàng không chỉ cùng Cữu Cữu Y Nhân có khuôn mặt giống nhau, khí thế cũng là rất giống a. Trong ánh mắt đều toát ra vẻ xem thường Lăng Tiêu. Lời cha ta vừa nói, tuy hơi khó nghe nhưng cũng đều là sự thật. Nếu như nói là trước kia, Lăng gia các ngươi tại Giang Thành cũng không tệ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc. Y Nhân tỷ hiện tại là một mình dựng, nên tập đoàn Y Nhân rất khó khăn. Ngươi có thể vì nàng làm cái gì chứ? Cung cấp vốn sao? Hay là mang đến cho nàng nhiều mối làm ăn? Những thứ này, ngươi đều làm không được. Nếu ngươi thật vẫn còn yêu nàng, vậy liền buông tay đi. Nàng, đã không phải là ngươi có thể vươn tới. Mấy câu nói này như đâm thẳng vào tim gan vậy, đơn giản đem Lăng Tiêu treo án tử hình. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Từ ra ngươi hiểu ta được bao nhiêu chứ, cũng có thể ở nơi này nói bừa được sao? Còn cần phải hiểu không, Lăng gia bị diệt, ngươi hai chân lại bị đoạn, bây giờ mới có thể tốt hơn. 3 năm này ngươi có thể trưởng thành tới mức nào chứ? Từ Lâm Lâm ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Coi như ta muốn giúp ngươi, cũng không giúp được ngươi. Cái này cũng là hiện thực. Đây chỉ là từ gia ngươi tự cho mình là đúng. Từ Lâm Lâm lông mày hơi nhíu lại, có chút vẻ không vui. Nàng hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, lời ta nên nói, đều đã nói xong, nói đến thế thôi. Hy vọng ngươi có thể có tự mình hiểu lấy. Mặt khác, có một việc, ta muốn nói cho ngươi. Bà ngoại ta đã tìm cho Y Nhân tỷ một đối tượng xem mắt, là một hào môn top 10 Giang Châu, Lữ gia đại thiếu gia, Lữ Thành Tài. Nhà bọn hắn có tài sản lên đến hơn 2 tỷ. Cho dù là dùng tiền cũng có thể tùy tiện nện ngươi chết bầm. Ngươi nếu không muốn tự mất mặt thì liền rời đi đi. Nói xong, nàng không để ý đến Lăng Tiêu mà quay người rời đi. Nhìn lấy cái bóng lưng cao ngạo kia rời đi, Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Khó trách Từ gia lại đột nhiên tìm Mục Y Nhân tới. Xem ra là chuẩn bị đem nàng đi bán để đổi lấy chút chỗ tốt. Quả nhiên, thân tình là thứ buồn cười nhất. Nếu như người Từ gia khách khí đối với Lăng Tiêu, tương lai chỉ cần tùy tiện mở miệng một câu liền có thể trở thành đệ nhất phú hào Giang Châu. Nhưng đáng tiếc là bọn họ quá thiển cận. Thiển cận đến nỗi ừ bỏ đi một cơ hội tốt. Ngược lại đi nịnh bợ một tên nhà giàu nho nhỏ ở Giang Lâm này. Quả thực buồn cười tới cực điểm. Chỉ chốc lát sau, Mục Y Nhân nghiêm mặt đi xuống, im lặng mà ngồi xuống kế bên Lăng Tiêu. Thế nào, có cái gì không vui sao? Mục Y Nhân cắn chặt hai hàm răng, có chút áy náy nói. Lăng Tiêu, thật xin lỗi. Ta không biết là bà ngoại ta gạt ta tới để giới thiệu bạn trai cho ta. Nói xong, tựa hồ là sợ Lăng Tiêu hiểu lầm. Nàng liền lập tức giải thích nói. Bất quá, Lăng Tiêu, ngươi yên tâm. Bất luận thế nào thì ta cũng sẽ không đi gặp ai hết, chỉ yêu mỗi mình ngươi. Lăng Tiêu sờ lên cái đầu nhỏ của Mục Y Nhân. Đứa ngốc, nếu ngươi muốn tìm đối tượng thì 3 năm nay ngươi đã tìm từ lâu rồi. Yên tâm đi, Trong lòng ta rõ ràng là việc này không liên quan gì tới ngươi. Mục y nhân ôn nhu cười một tiếng. Cám ơn ngươi, Lăng Tiêu. Đang nói thì bà ngoại cùng với mợ và cữu cữu của mục y nhân vừa nói vừa cười đi xuống. Thời điểm nhìn thấy Lăng Tiêu, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Hừ nhẹ một tiếng, bà ngoại liền lật mặt như lật sách, nở một nụ cười đối với mục y nhân. Y nhân à, ngươi vất vả rồi. Chạy từ xa đến Giang Lâm này chắc hẳn đã mệt rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Bà ngoại rất lâu rồi không có cùng ngươi ăn cơm rồi. Bà ngoại, đừng như vậy mà tiêu phí a. Chúng ta ăn ở nhà như mọi ngày là rất tốt rồi mà. Như vậy sao được? Ngươi thật vất vả mới tới được đây. Bà ngoại đương nhiên muốn dẫn ngươi đi ăn một bữa thật ngon. Cái kia, được a. Mục y nhân sắc mặt có chút do dự. Bất quá ta phải nói trước. Chuyện lúc nãy ngoại nói thì ta sẽ không đồng ý đâu. Bà ngoại trong mắt lóe ra một vệt tức giận nhưng rất nhanh liền biến mất. Lần nữa cười nói. Yên tâm đi, bà ngoại không ép ngươi. Đi thôi. Mục y nhân ngoái nhìn Lăng Tiêu cười một tiếng. Lăng Tiêu, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tâm tư hắn đã hiểu hết thảy sự việc. Người từ gia nếu không phải đánh ý định quỷ quái gì thì làm sao có thể chạy ra ngoài mà ăn được chứ? Nhưng mà hắn cũng không muốn nhúng ti vào chuyện của bọn họ. Hy vọng người từ gia còn có não, không làm chuyện gì bất lợi đối với hắn. Nếu không, cho dù là y nhân cầu tình thì hắn cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha từ gia. Dám đánh chủ ý lên y nhân, bất kỳ người nào, đều chỉ có một con đường chết. Một đoàn người rất nhanh đã đến nhà hàng Giang Lâm. Dọc theo con đường này, từ lão thái bà ngược lại là không mang theo thứ gì. Chỉ là tận lực kể một ít chuyện nhà chuyện cửa cùng mục y nhân nâng cao cảm tình. Mục y nhân tính cách quá ngây thơ. Ngẫu nhiên nói đến chỗ gia đình tình thâm, nàng còn không nhịn được mà đỏ cả vành mắt. Lăng Tiêu thì là một mực nhìn ra ngoài cửa sổ mà im lặng. Trong lòng của hắn há có thể không biết sao. Từ lão thái bà muốn bán y nhân. Không làm cho cảm tình giữa bọn họ trở nên sâu đậm thì y nhân làm sao có thể chấp nhận được. Sau khi đi vào nhà hàng, từ gia lại là bao hết một cái sảnh rất hào hoa. Xem ra là tốn không ít. Bất quá, lấy tài lực của bọn họ hiện giờ, bao một cái sảnh này chẳng đáng là bao. Bọn họ dắt nhau đi lên lầu. Lúc này cũng chưa xảy ra cái gì bất thường đâu. Nhưng cũng không lâu sau, cữu cữu y nhân liền tiếp một cuộc điện thoại, sau đó chạy chậm ra ngoài. Không bao lâu, lúc tiến vào đã đi cùng với một người thiếu niên trông cũng khá soái. Đối phương không chỉ có gương mặt khá xinh đẹp, cả bộ đồ hắn mặc cũng là hết sức đắt tiền. Đều là hàng hiệu Italia men toàn gặp dân dích kít. Trên chân lại mang một đôi giày da Amazi, ngược lại là rẻ bèo nhất. Y nhân, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là nhi tử của một người hợp tác làm ăn với ta, họ Lữ, gọi là Lữ Thành Tài. Hắn thế nhưng là một tân tú cường thịnh mấy năm gần đây ở Giang Lâm chúng ta đó. Lữ Thành Tài nhìn thấy y nhân liền trợn cả mắt lên. Hắn ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Chợt lập tức bày làm ra một bộ khiêm cung thân sĩ hữu lễ tư thái tới. Không dám nhận a, từ thúc thúc quá khách khí rồi. Giang Lâm tân tú thì nơi đâu cũng có. Ta chỉ có thể xếp sau mà thôi. Khách sáo quá. Người khác không biết nhưng ta sao lại không biết. Lữ gia các ngươi hiện tại đã là top 8 Giang Lâm này rồi. Qua mấy năm nữa. Nói không chừng Lữ gia các ngươi đã có thể đứng vững tại đất Giang Lâm này mà không sợ ai nữa rồi. Từ thúc thúc cứ nói đùa. Đường gia tài sản đã là hơn 10 tỷ. Cũng không phải trong một chốc lát đã được như vậy đâu. Lời tuy khiêm tốn. Nhưng mắt của hắn lại đang bán đứng lời nói của hắn a. Đôi mắt kia của hắn đã là 10 phần kiêu ngạo pha lẫn tự hào. Có thể nghĩ, nội tâm của hắn giờ phút này đã là lâng lâng rồi. Mà lại, ánh mắt kia lại thỉnh thoảng liến nhìn về phía mục y nhân. Mọi thứ hết thảy đều bị từ gia lão thái bà nhìn thấy. Bà không nhịn được mà khẽ nhếch miệng. Trong đôi mắt lại mang theo một cỗ tán thưởng. Lại nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn không nói một lời. Chỉ lặng lặng ngồi trên ghế, cộng thêm khuôn mặt như một số tiểu tử chưa từng trải qua sự đời như vậy, thật sự là khó vào pháp nhãn mà. Chỉ nhìn vào cái này, hai người liền phân biệt ai cao ai thấy. Trong lúc nhất thời, từ gia lão thái bà đối Lăng Tiêu càng thêm mệt mỏi, nhìn hắn giống như nhìn một con ruồi vậy. Cữu cữu y nhân lúc này vẫn còn đang cười giới thiệu. Thành tài, vị này thì ta cũng đã nói với ngươi, cháu ngoại của ta, Mục y nhân, nàng cũng rất tài giỏi. Tại Giang Châu quản lý lấy tập đoàn y nhân, tuy không so được với tập đoàn Lữ thị của các ngươi, nhưng đối với một tiểu nha đầu như nàng mà nói đã là rất đáng gờm rồi. Lữ Thành Tài cười nói, từ thúc thúc khách khí, Giang Châu tập đoàn y nhân, ta cũng là đã có nghe nói, Mục tiểu thư rất lợi hại đi. Còn Mục tiểu thư cái gì chứ? Cứ gọi y nhân là được rồi. Tất cả mọi người đều là người nhà cả, mau tới đây ngồi đi. May là bên cạnh y nhân vẫn còn có một chỗ ngồi a. Cữu cữu trực tiếp đem Lữ Thành Tài ngồi bên cạnh Mục y nhân. Lăng Tiêu ở bên trái, Lữ Thành Tài bên phải. Lăng Tiêu còn không nói lời nào. Mục y nhân đã làm mặt lạnh như băng xương. Cữu cữu, người đây là ý gì? Cữu cữu dường như đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cười ha ha. Hôm nay trùng hợp là Thành Tài cũng tới. Mọi người cùng ăn bữa cơm đi. Mà ngươi cùng Thành Tài đều là nhân tài mới nổi trên thương trường. Giữa các ngươi hẳn là cần có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Ngồi cùng một chỗ cũng rất phù hợp. Đây thế nhưng là bữa ăn cảo ngươi nhà chúng ta. Mời một người ngoài vào ngồi đây cũng quá không hợp lý đi. Mợ trợn trắng cả mắt. Cái này có cái gì chứ? Cái tên Lăng Tiêu kia không phải cũng là người ngoài sao? Chúng ta cũng không nói gì a. Hắn cùng Lăng Tiêu không giống nhau. Lăng Tiêu là bạn trai của ta. Càng là chồng tương lai của ta, hắn đương nhiên có thể tham gia vào bữa ăn này đi. Mắt thấy nhi tử cùng con dâu đều bị cháu gái làm cho tức giận, lão thái thái có chút không nhịn được. Y nhân, người muốn cho Lăng Tiêu tại nơi này ăn cơm thì cái gì cũng đừng nên nói nhiều, bằng không, Lăng Tiêu liền không cần ăn ở chỗ này nữa. Mục y nhân không hề nhượng bộ chút nào. Nếu Lăng Tiêu không ăn, ta cũng không ở nơi này ăn. Các ngươi cứ việc ở đây bồi vị Lữ thiếu gia này ăn ít cơm. Ngươi thì nói chuyện với ta như vậy sao? Ta thế nhưng là bà ngoại ngươi. Mục y nhân hít thở sâu một hơi. Bà ngoại, ta tôn trọng ngài là người lớn. Cho nên khi nghe ngài có bệnh thì ta liền tức tối bỏ hết mọi chuyện mà tới đây. Nhưng ngài lại cho một vãn bối như ta một chút tôn trọng nào hay sao? Ta làm sao không tôn trọng ngươi? Ngài không tôn trọng Lăng Tiêu. Chính là không tôn trọng ta. Ngươi sao lại nói với ta như vậy? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Từ lão thái thái tức giận vỗ bàn. Mợ cũng liền ở một bên phụ họa nói. Đúng đúng đúng, y nhân. Ngươi đây là làm bà ngoại ngươi đau lòng a. Ngươi nói xem tên Lăng Tiêu kia, hắn có bản lãnh gì? Hắn có thể kiếm tiền nuôi sống ngươi sao? Ngươi nếu muốn theo hắn, cả một đời này coi như xong. Bản thân thì vất vả làm lụng ở bên ngoài. Về nhà còn phải nuôi thêm hắn. Có thời gian rỗi còn không bằng nuôi một tên tiểu bạch kiểm đi là trai bao á mọi người. Cữu cữu hung hăng trừng mắt với mợ. Có biết nói chuyện hay không hả? Mợ nhất thời câm nín. Cữu cữu hướng về phía Mục y nhân mà cười nói. Được rồi, chúng ta đều đừng nói nữa. Người một nhà thì phải hòa thuận. Cần gì phải làm vậy cho xa lạ, đúng hay không? Y nhân như cũ vẫn đứng đấy không nói lời nào. Thái độ không chút nhún nhường. Cữu cữu cười ha ha, nói, Thành Tài, thế này đi, ngươi ngồi ở chỗ ta, ta ngồi kế bên y nhân. Lữ Thành Tài mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, cười nhạt một tiếng, liền đổi chỗ ngồi. Chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Lăng Tiêu vỗ vỗ tay Mục y nhân thì nàng mới chịu ngồi xuống. Rất nhanh, nhà hàng bắt đầu mang thức ăn lên. Giang Lâm đại tửu điếm này đồ ăn rất không tệ a, y nhân. Chút nữa ngươi nhớ ăn nhiều một chút. À đúng, còn có Lăng Tiêu. Ngươi bây giờ cũng không có thể thường xuyên ăn loại thức ăn này, nên ăn nhiều một chút. Trong lời nói của mợ rõ ràng mang theo một tia trào phúng, nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa phản ứng gì. Hắn thì sơn hào hải vị nào chưa ăn qua. Chỉ là không có tất yếu phải cùng một con kiến hôi nho nhỏ tính toán. Lúc ăn cơm, cữu cữu cùng Lữ Thành Tài nói chuyện vui sướng. Trong lời nói tràn ngập một loại cảm giác nịnh nọt làm cho Mục y nhân có chút chán ghét. Nhưng từ lão thái thái, mợ, cả từ Lâm Lâm biểu muội đều là sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí là mỉm cười, không chút phật lòng. Con người luôn luôn muốn truy cầu cường giả thì mới có thể trưởng thành. Lữ, ra bây giờ ở Giang Lâm như mặt trời giữa trưa. Nịnh nọt Lữ Thành Tài một chút cũng không phải là điều gì mất mặt. Nhưng nếu bảo họ đi nói chuyện với Lăng Tiêu thì xin thưa là không bao giờ. Cho dù là một tia bố thí, bọn họ cũng chẳng muốn cho. Trong mắt người Từ gia, cùng loại quỷ nghèo Lăng Tiêu loại này giao hảo, đây cũng là mất mặt. Thành tài, trước đó nhà các ngươi cũng không có phát triển nhanh như vậy. Làm sao ngắn ngủi mấy tháng thì giá cổ phiếu Lữ gia lại tăng nhiều như vậy? Ngươi có cái bí quyết gì? Có thể bật mí một chút được không a? Hắc hắc, Từ thúc thúc. Đây không phải là có thể hay không, mà coi như ta nói, kỳ thật, đối với ngươi cũng vô dụng. Ồ, làm sao lại như vậy? Từ thúc thúc từng nghe nói, Giang Châu gần đây xuất hiện một cái quỷ cốc thiếu chủ. Mục Y Nhân trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn Lăng Tiêu một chút. Lại phát hiện Lăng Tiêu sắc mặt vẫn lạnh nhạt dùng bữa, dường như không nghe thấy lời này vậy. Một bên khác, Mợ liền trực tiếp nhấc tay, vội vàng nói tiếp. Ta biết, sự kiện này ta nghe nói qua, nghe nói, quỷ cốc thiếu chủ kia rất lợi hại, là cái gì? Võ đạo tu luyện giả A, người trong võ lâm, thực lực siêu cường, không sai. Lữ Thành Tài cười gật gật đầu. Cái quỷ cốc thiếu chủ này có thể nói là bá tuyệt thiên hạ tại Giang Châu, toàn bộ Giang Châu. Tất cả những tai to mặt lớn đều bị hắn quét ngang một lần. Bây giờ, toàn bộ Giang Châu chúng ta, trong võ lâm, đều thuộc về trong tay quỷ cốc. Tê ông trời của ta, quỷ cốc thiếu chủ kia chẳng phải trở thành nhân vật như hoàng đế rồi sao? Từ Lâm Lâm tim đập rộn lên, trong đầu đã tưởng tượng ra một cái bóng người anh tuấn, không kiềm hãm được. Giữa hai chân đã trở nên ẩm ướt. Đâu chỉ vậy, Lữ Thành Tài một mặt thần bí nói, người có biết hay không, quỷ cốc khiếu chủ kia giết người trong vô hình, không có bất kỳ người nào dám can đảm quản chế hắn, so với hoàng đế còn muốn lợi hại hơn nhiều. Ông trời ơi, cái này làm toàn bộ người của Từ gia nhịn không được mà cảm khái một tiếng. Một cái trừng to mắt hiển thị rõ biểu tình si ngốc. Nhìn thấy bộ dáng này, Lữ Thành Tài lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý. Ngược lại là Mục Y Nhân, khuôn mặt nhịn không được mà co quắp một trận. Chấn kinh một hồi lâu, Mợ nhịn không được một mặt hiếu kỳ nói, Lữ thiếu gia, cái quỷ cốc thiếu chủ kia tên gì, dáng người thế nào a? Lữ thiếu gia không khỏi lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói, người kia như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực kỳ tôn quý, ta cho dù muốn gặp, há lại có thể tùy tiện nhìn được. Bất quá ta ngược lại là nghe nói qua, hắn không tới 20 tuổi, họ Lăng, còn lại, ta thật sự không biết. Ông trời của ta, 18 tuổi. Từ gia lại một lần bị chấn kinh, cơ hồ đầu lưỡi đều cong lên. Kỳ thật không chỉ là bọn họ, cho dù là Lữ Thành Tài cũng là một mảnh thần sắc khát khao. Dù sao Lăng Tiêu thật sự là quá mạnh, mạnh đến nỗi không có một ai không sùng bái hắn. Qua rất lâu, Từ lão thái thái nhịn không được mở miệng nói. Ai? Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Một đời càng mạnh hơn một đời a. Tưởng tượng năm đó, chúng ta niên đại đó, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng cũng không có người có thể giống như quỷ thiếu chủ này a. Xem ra, chúng ta thật sự đã già rồi. Từ Lâm Lâm tâm thần đang lâng lâng, ánh mắt bất thình lình liếc qua Lăng Tiêu. Nhìn Lăng Tiêu đang vùi đầu ăn cơm, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Tuy nhiên Lăng Tiêu tư thế ăn ưu nhã cùng cực, mang theo một loại khí tức quý tộc. Nhưng so với Lăng thiếu chủ trong truyền thuyết kia, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ai? Đây thật sự là đồng nhân không đồng mệnh, đồng dạng đều là họ Lăng. Người ta là nhân vật hoàng đế, còn lại chỉ là một tên tiểu nhân vật. Mục Y Nhân vừa tức giận, vừa muốn cười. Cho đến giờ phút này, nàng tựa hồ mới hiểu được vì cái gì mà Lăng Tiêu một mực lạnh nhạt ăn cơm. Bởi vì hắn quá mạnh, hắn là một cường giả chân chính có thực lực. Trong mắt của hắn, căn bản cũng không thèm cùng những con kiến hôi nho nhỏ này tính toán. Giờ phút này, nàng thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì nàng lựa chọn thủ vững ái tình, lựa chọn chờ đợi Lăng Tiêu. Nếu không, địa vị nữ chủ nhân Giang Châu này còn chưa tới phiên nàng đến ngồi. Lúc đó thì nàng cùng bọn người ở đây có gì khác biệt đâu chứ. Lúc này, Cữu Cữu lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, Thành Tài, ngươi còn chưa nói. Cái này cùng việc cổ phiếu tăng lên của Lữ gia các ngươi có quan hệ gì? Ha ha ha, Từ thúc thúc, ta cũng không gạt ngài. Nhà chúng ta đã lựa chọn đi theo đường gia lăn lộn. Mà đường gia cũng chính là người phát ngôn của quỷ cốc thiếu chủ tại Giang Châu. T. Ông trời của ta, Vậy Lữ gia các ngươi thật sự là kiếm bộn rồi. Có thể cùng Đường gia lăn lộn, về sau khẳng định liền có thể cùng Lăng thiếu chủ gặp mặt. Vậy coi như là thăng chức rất nhanh a. Ánh mắt từ Lâm Lâm càng là sáng lên. Đúng rồi, Lữ thiếu có phải là về sau liền có cơ hội đi gặp mặt một lần Lăng thiếu chủ trong truyền thuyết kia rồi? Lữ Thành Tài cười ha ha, nói, đó là tự nhiên. Nghe Lữ Thành Tài nói xong, người từ gia, từ từ lão thái thái đến từ Lâm Lâm, tất cả đều là hai mắt tỏa ra ánh sáng. Nếu thật là như Lữ Thành Tài nói, Lữ gia tương lai là tiền đồ vô lượng a. Nhất là Lữ Thành Tài, tương lai của hắn cũng là cao không thể với tới a. Nghĩ đến đây, mọi người lại bắt đầu không nhịn được mà khuyên mục y nhân. Y nhân, kỳ thật, bà ngoại vốn là không muốn nói nhiều. Thế nhưng, bà ngoại hy vọng ngươi có thể được tương lai ra sao a. Dù sao thì tình cảm cũng không thể nào là no cái bụng được. Bà ngoại vẫn cảm thấy Lữ công tử rất thích hợp với ngươi. Mợ cũng là tranh thủ mà phụ họa. Không sai, y nhân, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng. Ngươi là sống cho bản thân ngươi. Thế nhưng chớ đem buộc cả đời mình vào trong tình yêu mà không được sống sung sướng a. Từ Lâm Lâm càng là trực tiếp chỉ Lăng Tiêu mà nói. Ngươi, cái tên này, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của bản thân. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngươi cùng Lữ thiếu gia so sánh. Cho dù là cọng lông chân của người ta cũng không sánh bằng. Lần này, sắc mặt mục y nhân đã trở nên tím tái cả đi. Nàng dù rất muốn cười, tuy nhiên lại không thể mà bật cười trong tình huống này được. Sau khi nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nàng hít thở sâu một hơi, nghiêm túc nói. Bà ngoại, ngài chớ nói nữa, ta sẽ không thay đổi chủ ý của ta. Lăng Tiêu chính là sư lựa chọn tốt nhất của ta. Ngươi, bà ngoại còn muốn nói cái gì đó thì Lữ Thành Tài lại trực tiếp cắt ngang. Được rồi, Từ lão thái thái đừng nói nữa. Lữ Thành Tài ta tuy không phải vương quyền công tử gì, thế nhưng tốt xấu tại cái Giang Lâm này vẫn còn được một chút thể diện, vẫn có đủ tài sản để sống sung túc. Ta nếu muốn cưới khuê nữ nhà ai thì cũng chẳng có ai cự tuyệt ta đâu. Còn Mục tiểu thư đây lại là Giang Châu tiểu thư. Ta thế nhưng là không với tới. Ai cũng nghe ra đây là nói mát, rất hiển nhiên. Lữ Thành Tài đã rất tức giận đối với Mục y nhân. Bọn người từ gia không khỏi thở dài một hơi thật sâu. Mục y nhân nếu bỏ qua Lữ Thành Tài, bọn họ cũng bỏ qua một cơ hội trèo lên cao a. Duy chỉ có Mục y nhân là buồn cười tới mức không thể thở được. Vì để nhịn không cười, nàng thậm chí đã cắn chặt đầu đũa. Tuy nhiên nàng rất không muốn nói. Thế nhưng, Lữ Thành Tài thật sự là quá mức trang bức. Mà từ gia cũng thật sự là quá ngu ngốc. Đúng rồi, Lữ thiếu. Về sau ngươi nếu có may mắn gặp được Quỷ Cốc thiếu chủ, có thể dẫn dắt một chú, để cho chúng ta cũng có cơ hội quen biết người ta được không? Lữ Thành Tài khoát khoát tay, nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Cho dù là ta muốn cùng Quỷ Cốc thiếu chủ gặp mặt cũng là khó như lên trời. Cơ hội khó có được. Làm sao có thể có cơ hội cùng năng lực mang các ngươi đi gặp Quỷ Cốc thiếu chủ chứ? Bất quá, nếu là có cơ hội, từ ra các ngươi có thể phái ra một người ở bên cạnh ta, xung làm là nô bộc của ta. Có lẽ là có thể ở đằng sau theo ta đi chiêm ngưỡng diện mạo của Quỷ Cốc thiếu chủ. Tốt tốt tốt, cái kia liền phải đa tạ Lữ thiếu gia. Từ gia lập tức hướng về phía Lữ Thành Tài một lần nữa bắt đầu tâng bốc. Bất luận là Từ Lâm Lâm là nhỏ nhất, hay là Từ lão thái thái già nhất, đều là một bộ 10 phần nịnh nọt. Tuy nhiên nịnh nọt lại phân ra trình độ khác biệt. Cho dù thế nào cũng đều không thể rời bỏ một cái A-dua nịnh hót quen thuộc. Lữ thiếu gia ngày sau tất sẽ thành Giang Lâm đệ nhất đi. Lữ thiếu, xem ra tương lai Giang Lâm này cũng đều muốn đi theo ngươi, được ngươi lãnh đạo a. Lữ Thành Tài bị mọi người thổi phồng thì có chút lâng lâng, cũng là 10 phần hào sảng vung tay lên. Yên tâm, về sau từ gia có ta bảo bọc, không cần sợ phiền phức. Cả bọn này đã thành người tâng bốc. Người hưởng thụ không sai một ly nào. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh truyền từ phòng kế bên. Nghe được thanh âm này, Lữ Thành Tài đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức đứng lên. Tử thúc, các ngươi ăn trước đi, ta đi phòng kế bên một chuyến. Thế nào? Người nói chuyện ở phòng kế bên tựa hồ là Đường gia Đường lão gia tử, Đường Lạc Trần. Ta đi qua một chuyến chào hỏi. Đường lão gia tử, đó không phải là hồng phúc của Quỷ Cốc thiếu chủ sao? Lữ thiếu, không bằng ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Ta cũng muốn cùng Đường lão gia tử quen biết một chút. Lữ Thành Tài trông có chút đắn đo. Cái này, tốt a, bất quá Tử Thúc, ngươi không thể nói nhiều để tránh Đường lão gia tử không cao hứng. Dễ nói, ngươi yên tâm đi. Trong nội tâm của ta tự có phân biệt. Lữ Thành Tài gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Sau khi hai người rời đi, Từ lão thái thái nhịn không được mà tán thưởng một tiếng. Đến cùng vẫn là một thiếu gia a. Hắn thế nhưng có thể cùng Đường lão gia tử kết bạn. Mợ cũng là một mặt tiếc hận nói. Còn không phải sao, y nhân. Ngươi nói xem có đáng tiếc hay không. Tổn thất một cái cơ hội tốt như vậy. Mục y nhân cười lạnh. Ngươi đã thích hắn như vậy. Làm sao không đem Lâm Lâm gả cho hắn. Mợ lúc này trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ta không muốn sao. Nếu không phải là bởi vì hắn chướng mắt Lâm Lâm, ta cũng sẽ không đem cơ hội tốt như vậy cho ngươi. Dù sao Mục y nhân cũng đã lựa chọn Lăng Tiêu, hết thảy không cách nào vãn hồi, cho nên nàng hiện tại cũng lười phải nói chuyện khách khi đối với Mục y nhân. Lúc này, Lăng Tiêu đã ăn xong, hắn lấy hai tờ khăn giấy, lau miệng, đem giấy ném vào thùng rác, đốt lên một điếu thuốc lá. Nói nhảm đã nói xong chưa? Nếu như nói xong, chúng ta liền về Giang Châu. Từ gia đối với động tác Lăng Tiêu lại là cực kỳ phiền chán. Tuy Lăng Tiêu hút thuốc động tác rất đẹp trai, thế nhưng là soái thì thế nào, có thể kiếm cơm ăn được hay sao? Lăng Tiêu cho dù soái, vậy cũng không sánh bằng Lữ Thành Tài thả một cái giám soái. Tùy ngươi, ngươi thích đi đâu liền đi đó. Ngươi đợi cứu cữu ta trở về ăn xong cơm thì chúng ta đi. Không cần. Lăng Tiêu trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Ba người kia không khỏi nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Tiêu cười ha ha. Ý tứ rất đơn giản. Không xứng để ăn cùng với y nhân. Ngươi nói cái gì? Hắn thế nhưng là cữu cữu y nhân. Đúng đấy. Ngươi là cái thá gì? Ngươi nói không cho đợi thì liền không đợi sao? Lăng Tiêu gõ gõ điếu thuốc. Ta lười nhác cùng những thứ này ngu xuẩn các ngươi giải thích. Đám tiểu nhân các ngươi thế mà lại nhận y nhân làm thân nhân. Đều là sỉ nhục y nhân. Đi thôi, y nhân. Im. Y nhân mười phần nhu thuận gật đầu. Đứng lên, theo Lăng Tiêu rời khỏi phòng. Bọn người từ lão thái thái tức giận đến gần chết, vội vàng đuổi theo. Đứng lại, người tên hỗn đản này. Người đứng lại cho chúng ta. Mọi người vừa ra đến cửa. Người ở phòng kế bên cũng là vừa đi ra ngoài. Lữ Thành Tài đang lấy lòng Đường Lạc Trần. Đường Lạc Trần mặc đồ tây thẳng, khí thế phi phàm. Phản ứng đều không thèm để Lữ Thành Tài vào trong mắt. Mà y nhân cữu cữu thì là cách đó không xa, khúm núm so với Lữ Thành Tài. Hắn càng như một tên hầu vậy. Nhưng vào thời khắc này, ánh mắt Đường Lạc Trần bất thình lình liếc về phía Lăng Tiêu. Trong một chớp mắt, thân thể hắn trong nháy mắt run lên. Sau khi xác nhận chính mình không có hoa mắt, hắn lập tức bước nhanh đi lên phía trước. Thiếu chủ, sao ngài lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hành lang ở trong khách sạn chợt yên tĩnh lại, liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Đường đường là lão đại Giang Lâm Đường Lạc Trần, vậy mà cúi đầu chào trước một thiếu niên. Ông trời, đây là điên rồi sao? Đám người từ gia, bao quát Lữ Thành Tài ở bên trong đều mở to hai mắt mà nhìn. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giống như bọn hắn nhìn thấy ma quỷ. Sau một lúc lâu, Lữ Thành Tài mới thanh tỉnh lại, thận trọng đi lên trước hỏi. Đường lão, ngài vừa mới nói cái gì? Đường Lạc Trần đứng thẳng người lại, nghiêm túc nói. Tại trước mặt của thiếu chủ, ta không có tư cách được các ngươi xưng là đường lão. Ngươi gọi ta một tiếng đường tổng là được rồi. Câu nói này triệt để làm cho một tia tưởng tượng cuối cùng ở trong lòng của mọi người sụp đổ. Lăng Tiêu vậy mà chính là thiếu chủ Quỷ Cốc, xưng bá toàn bộ Giang Châu. Là người mà bọn họ kính ngưỡng vạn phần. Ông trời, đây thật là quá điên cuồng. Từ Lâm Lâm lảo đảo lùi lại hai bước, đụng ở trên tường. Thân hình của nàng dựa vào vách tường trèo chống mới không có té ngã. Nhưng cho dù là dạng này, thân thể mềm mại của nàng cũng không cầm được run rẩy. Mợ cùng cữu cữu của nàng cũng là đồng dạng không chịu nổi. Mặc dù không có run rẩy, nhưng khuôn mặt của bọn họ cũng trắng bệch, dọa cho phát sợ. Trong miệng còn lầm bầm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Xong. Từ gia chúng ta, xong. Duy chỉ có Từ lão thái thái sau khi khiếp sợ thì liền vội vàng thay đổi vẻ mặt nịnh nọt vui cười chào đón. Ai nha, nghĩ không ra Lăng Tiêu hiện tại có tiến bộ như vậy a. Y nhân ngươi đứa nhỏ này cũng không cùng bà ngoại nói. Thật sự là tinh nghịch. Lúc này trong lòng của y nhân cũng thở dài. Nàng thật sự rất thất vọng với bà ngoại của mình. Nếu như Lăng Tiêu vẫn là một tên tiểu tử thì nàng sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn Lăng Tiêu liếc một chút. Nhưng bây giờ, về phía Đường Lạc Trần thì khi nghe được lời của Lão Thái Thái liền lập tức cúi chào hướng về từ Lão Thái Thái. Gặp qua Lão Thái Thái. Cái cúi đầu này làm trong lòng của Từ Lão Thái Thái rất vui sướng. Vị trước mắt này thế nhưng là lão đại mạnh mẽ nhất toàn bộ Giang Lâm. Nếu trước kia để cho hắn cúi chào cho mình thì quả thực là giống như nằm mơ. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thật không nghĩ đến hôm nay mượn phúc khí của Lăng Tiêu. Nàng lại có thể thực hiện. Ông trời, đây chính là lập tức chết rồi. Cũng đáng đó a. Nàng tươi cười hớn hở đến nỗi những nếp nhăn ở trên mặt đều giãn ra. Liền vội vàng tiến lên đỡ Đường Lạc Trần. Đường tổng ngài quá khách khí. Nói xong, nàng lại hướng về phía Lăng Tiêu cười nói. Lăng Tiêu à, lúc nào cháu chuẩn bị kết hôn cùng y nhân vậy? Sớm kết hôn sinh con một chút cũng tốt. Có thể để cho ta lúc còn sống còn được ôm cháu ngoại. Lăng Tiêu trực tiếp lạnh lùng nhìn lướt qua. Cút, đừng có được đà lấn tới. Một tiếng quát chói tai, xen lẫn lôi đình thần uy. Dọa mọi người ở đây đều lập tức quỳ rạp xuống đất. Tim của mọi người đập rộn lên, bên tai ong ong rung động, liền thở mạnh cũng không dám tùy tiện thở dốc. Hôm nay sắc mặt của đám người Từ gia các ngươi thật sự là bị ổi tới cực điểm. Từ nay về sau, Từ gia không có liên quan đến Mục gia. Nếu lại dám dây dưa nửa phần, ta không ngại để Từ gia vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Dứt lời, Lăng Tiêu cũng không dừng lại. Hắn trực tiếp nắm lấy tay nhỏ của Mục y nhân, quay người rời đi. Bữa ăn này, Đường Lạc Trần tính tiền. Vâng. Nhìn thấy bóng lưng của hai người rời đi, đám người Từ gia hối hận tới cực điểm. Vốn là còn kém một chút nữa, liền đạt được vị trí thế gia ở Giang Lâm. Còn kém một chút nữa a. Hiện tại, hết thảy sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Tất cả đều xong. Từ Lão Thái Thái gào khóc lên, còn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Vẫn như cũ đuổi theo với bộ dáng tập tễnh. Y nhân cháu chờ bà ngoại một chút. Bà ngoại sai. Bà ngoại không nên khinh thị Lăng Tiêu. Ô ô ô, cháu trở về a. Cháu lại cho bà ngoại thêm một cơ hội nữa đi. Nhưng hai người vẫn cứ bước nhanh rời đi. Giọng nói này cũng là dần dần nhỏ lại. Sau khi triệt để rời khỏi khách sạn lớn, Lăng Tiêu lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đời này của hắn tuy kinh lịch không dài, nhưng có thể thấy qua người vô sỉ, cũng là nhiều vô số kể. Nhưng loại người giống như Từ gia thì không có mấy người a. Lúc trước còn đối đãi vô sỉ với Lăng Tiêu. Hiện tại biết Lăng Tiêu thăng chức rất nhanh. Vậy mà thoáng cái liền nhào tới muốn ôm bắp đùi. Cái dạng này thật sự là quá khó chịu đến cực điểm. Sắc mặt của Mục y nhân không khỏi có chút áy náy. Lăng Tiêu, thật xin lỗi. Lần này để anh cùng em đi Giang Lâm. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Thế mà lại để anh bị làm nhục nhiều như vậy. Lăng Tiêu cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Chuyện này cũng không trách em. Bọn họ là bọn họ. Em là em. Anh mãi mãi cũng tin tưởng em. Lăng Tiêu, cảm ơn. Mục y nhân ôm chặt Lăng Tiêu. Hốc mắt có chút ửng đỏ cùng cảm động. Đang khi nói chuyện thì một tiếng vỗ tay truyền đến. Sau đó chính là một giọng nói quyến rũ đến tận xương truyền tới. Thật là một đôi thần tiên quyến lữ a. Để cho người hâm mộ nha. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lướt qua. Cố Mính Yên nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt mị hoặc chúng sinh liền xuất hiện tại trong mắt hắn. Không phải người đã trở về Quỷ Cốc rồi sao? Làm sao lại ở Giang Lâm? Hì hì, hiện tại giao thông tiên tiến như thế, đi tới đi lui Quỷ Cốc chỉ mất nửa ngày mà thôi. Ta xuất hiện ở đây liền để thiếu chủ đại nhân rất kinh ngạc hay sao? Lời nói giữa hai người tuy nghe rất bình thường, nhưng lời nói dịu dàng ỏn ẻn của Cố Mính Yên lại làm cho Mục y nhân có cảm giác nguy cơ. Nàng nhìn chằm chằm Cố Mính Yên, nhìn toàn bộ từ đầu đến chân. Hôm nay Cố Mính Yên mặc một bộ váy dài màu trắng, thiếu một phần trang trọng nghiêm túc, lại nhiều hơn một phần hồn nhiên. Phối hợp với dung mạo xuất trần của nàng làm cho người khác có cảm giác giống như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Tựa hồ cảm thấy được sự uy hiếp bên trong ánh mắt. Lại lộ ra tỷ lệ địch ý. Cố Minh Yên cũng hướng về Mục Y Nhân cười một tiếng. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ đặc thù thù địch từ trường lan tràn. Nếu như so sánh nhan sắc của hai người với nhau thì có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhưng mà Mục Y Nhân trung quy vẫn là ngây ngô chút. Giống như là hai quả táo. Một trái táo đỏ. Một trái vừa muốn bắt đầu đỏ. Độ thành thục không giống nhau. Sức hấp dẫn với nam nhân cũng là không giống nhau. Mặc dù sau này Mục Y Nhân cũng có tự tin đạt tới trình độ kia. Nhưng bây giờ ngay tại lúc này nàng trung quy là kém hơn một chút. Chuyện này khiến nội tâm của nàng có chút tự ti. Lăng Tiêu cảm thấy tâm tình của Mục Y Nhân thoáng có chút không vui. Hắn hử nhẹ một tiếng. Cố Minh Yên liền không khỏi trợn trắng mắt, mang theo một tia u oán. Người à, ngược lại là không công bằng. 3 năm này, ta đối với ngươi cũng không kém hơn so với nha đầu này. Hai người chúng ta vừa mới gặp mặt. Ngươi cứ như vậy thiên vị nàng a. Ngươi nói hưu nói vượn một câu nữa. Có tin ta phạt ngươi nhìn mặt tường 1 năm hay không? Cố Minh Yên le lưỡi. Lại thêm một loại cảm giác dễ thương nghịch ngợm. Loại nữ nhân có lực sát thương rất mạnh đối với nam nhân. 360 độ góc chết. Được rồi, ta cũng chỉ nói giỡn với bạn gái nhỏ của ngươi mà thôi. Chào cô, Mục Y Nhân đúng không? Tôi tên là Cố Minh Yên, là đường chủ ám ảnh đường quỷ cốc. Cũng chính là thủ hạ kiêm luôn đồng sự của Lăng Đại Thiếu Chủ. Cố Minh Yên tự nhiên hào phóng, không câu nệ tiểu tiết ngược lại làm cho Mục Y Nhân có chút thưởng thức. Bản thân nàng là tổng giám đốc, cũng không phải loại người không phóng khoáng kia. Chỉ vì Lăng Tiêu nàng mới ghen tuông, chứ nàng sẽ không làm mất mặt mũi của Lăng Tiêu. Do dự một tia về sau, nàng liền đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cố Minh Yên. Hai tay va chạm trong tích tắc, Mục Y Nhân bất thình lình rung động run một cái. Tay của Cố Minh Yên lạnh lẽo đáng sợ, phảng phất giống như là một người chết. Cho dù là nắm nhẹ một chút, Mục Y Nhân đều cảm giác được máu trên tay của mình sắp bị đông lại. Cảm thấy biểu lộ này của Mục Y Nhân, Cố Minh Yên cũng đã rất quen thuộc, nàng vẫn chưa cảm thấy Mục Y Nhân vô lễ, chỉ là cười nhạt nói. Trên người của tôi có hàn độc, những năm này đều được Lăng Tiêu giúp giải trừ hàn độc. Cho nên quan hệ giữa hai người chúng tôi mới tốt như vậy. Nguyên lai là dạng này. Mục Y Nhân gật gật đầu, nhưng bên trong ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được một chút lo lắng đối với Cố Minh Yên. Quan hệ giữa nữ nhân này cùng Lăng Tiêu thật sự chỉ là thuần khiết như vậy sao? Cố Minh Yên nheo mắt lại giống như vầng trăng khuyết. Cô cứ yên tâm, tôi cùng Lăng Tiêu không có chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát. Gia hỏa này một lòng chỉ nghĩ đến một mình cô. Người khác muốn lên giường của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không thì 3 năm này hắn cũng sẽ không tìm tới cô. Lăng Tiêu ở một bên khẽ cau mày hỏi. Bớt nói nhiều. Ngươi đột nhiên đi vào Giang Lâm là vì chuyện gì? Lăng Tiêu mở miệng. Cố Minh Yên lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm chỉnh mấy phần. Gần đây Giang Lâm phát hiện một chỗ tinh quáng. Bên trong có giấu một số lượng lớn tinh thạch ẩn chứa linh khí nồng. Linh tinh sao? Không sai. Linh tinh cực kỳ khó có được. Tác dụng có thể trong nháy mắt khôi phục linh khí tiêu hao bên trong cơ thể, còn có thể dùng làm căn cơ trận pháp. Tính toán chứa đựng thời gian dài thì chính là đồ tốt hiếm có, người cũng biết. Bình thường chỉ có ở thượng giới mới có loại vật này. Linh khí ở địa cầu rất mỏng manh, cho nên rất khó hình thành. Vì vậy sự xuất hiện của linh tinh, cốc chủ rất xem trọng với việc này. Có bao nhiêu? Đoán sơ qua, khả năng có 10 tấn. 10 tấn tinh thạch. Có chút thú vị, giá trị ít nhất 10.000 tấn hoàng kim vàng. Không sai, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Nếu như ngươi cùng ta đi thu hoạch, không biết có thể thu được bao nhiêu. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Vẫn còn có, ngươi muốn cướp đoạt linh tinh sao? Cố Minh Yên giờ khóc giờ cười. Một khu mỏ linh tinh lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người mơ ước. Trước mắt xem xét tình báo ám ảnh đường thì chí ít có 7 môn phái đã phái đệ tử đi đến đây tranh đoạt. Bây giờ Giang Lâm đã là địa bàn của quỷ cốc ta, bọn chúng thật to gan. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Huống chi đây là 10 tấn linh tinh. Người trong võ lâm căn bản là không có cách nào có thể chống cự nổi mê hoặc, cho nên cốc chủ nói rằng lần này tận lực không nên gây thù chuốc oán quá nhiều. Người đã kết thành tử thù với Không Động. Nếu như lại kết thù thì đến ngày bách gia tranh bá mở ra, chỉ sợ không bảo vệ được Giang Châu. Không sao, Ta tự có chừng mực, tin ngươi mới có quỷ. Cố Minh Yên trợn trắng mắt, từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn màu xanh đưa cho Lăng Tiêu, nói: đây là không gian giới chỉ của ngươi. 90.000 đệ tử chiến thần ta đã mang đến 80.000, còn có 10.000 phải trấn thủ quỷ cốc. Dừng một chút, nàng liếc nhìn đến Mục Y Nhân, lần nữa mở miệng nói: mặt khác, cốc chủ cùng thần thủy cung đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ngày Bách Gia Tranh bá mở ra cũng chính là ngày mà ngươi cùng thần thiếu cung thiếu cung chủ đính hôn. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Mục Y Nhân nghe nói lời ấy, trong nháy mắt thân thể mềm mại run lên, cái miệng xinh xắn động đậy muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, lập tức nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống mấy độ. Từ lúc nào ta đồng ý đính hôn với thần thủy cung thiếu cung chủ? Thần thủy cung là một trong 9 đại môn phái võ lâm. Những kỳ Bách Gia Tranh bá trước đây thì thần thủy cung đều có thành tích coi như không tệ. Kết minh với thần thủy cung, đối với quỷ cốc chúng ta có nhiều lợi ích. Đồng minh là phế vật, Lăng Tiêu ta không cần. Cố Minh Yên hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng không khuyên nổi ngươi. Ta chỉ phụ trách tiện thể nhắc nhở ngươi mà thôi. Đi nào, bây giờ chỉ sợ những môn phái khác đã đi đến nơi có linh tinh. Chúng ta không nên tốn thêm thời gian. Nếu đến muộn thì liền ngụm nước đều không có mà uống. Dứt lời, Cố Minh Yên quay người ngồi vào trong xe. Lăng Tiêu nhìn Mục Y Nhân đang trong ngực của mình, cảm nhận được tâm tình xa xút của nàng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng. Đứa ngốc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Anh chưa bao giờ thấy qua thiếu cung chủ gì gì đó, cũng sẽ không đồng ý đính hôn cùng nàng. Hốc mắt của Mục Y Nhân ửng đỏ, lại lạnh nhạt cười nói. Không sao, em biết. Bây giờ anh đã không phải là Lăng Tiêu của 3 năm trước đây. Chí hướng của anh ở thiên hạ, hồng đồ bá nghiệp. Mà em chỉ là một cô gái nhỏ bé, em cũng không thể giúp anh cái gì. Nếu như vị thiếu cung chủ kia thật có thể giúp anh, em tình nguyện để anh đính hôn cùng nàng. Nếu như vậy thì giấc mộng của anh cũng sẽ tiến thêm một bước. Em không cần gì cả, chỉ cần ở trong lòng của anh có một chỗ cho em đã rất hài lòng. Lăng Tiêu trực tiếp đưa tay vỗ một phát ngay tại mông đẹp của nàng. Bét, lực lượng của một vỗ này không nhỏ. Làm cho Mục Y Nhân một tiếng. Em nói với nói vần cái gì vậy? Anh chiếm lấy thiên hạ cũng chỉ vì đem thiên hạ tặng cho em. Nếu như anh đính hôn cùng người khác, vậy anh chiếm được thiên hạ này còn có ý nghĩa gì? Sau này không cho phép em nói lời như vậy nữa. Lăng Tiêu. Hốc mắt của Mục Y Nhân chớp chớp. Nàng nhào vào trong ngực Lăng Tiêu, ôm thật chặt Lăng Tiêu. Kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng không ngốc. Nàng biết Lăng Tiêu bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, chính bản thân của nàng thật sự là có chút không xứng với Lăng Tiêu. Không nói đến vị thiếu cung chủ gì đó, cho dù là Cố Minh Yên mới gặp lúc nãy, nàng liền đã mặc cảm. Nàng có thể tưởng tượng, sau này những nữ nhân mà Lăng Tiêu tiếp xúc, một người rồi một người tốt hơn nàng, một người càng mạnh hơn nàng. Nàng biết mình không thể sánh bằng những người kia, cho nên nàng tình nguyện lui bước. Nàng chỉ muốn có một vị trí nhỏ ở trong lòng của Lăng Tiêu là đủ. Bởi vì Lăng Tiêu chính là mạng sống của nàng. Nếu như nàng cũng không thể có một vị trí nhỏ trong lòng của Lăng Tiêu, thì nàng sợ rằng bản thân cũng không còn ý nghĩa để sống tiếp. Trong xe, đôi mắt đẹp của Cố Minh Yên mang theo một tia phiền muộn. Nàng nhìn đến Mục Y Nhân. Nàng rất hâm mộ, lại không ghen ghét. Có ít người có chút mệnh, có chút vận, đều đã được định sẵn. Giây phút mà Mục Y Nhân một mình xông vào núi lớn để đi tìm Lăng Tiêu thì đã được định sẵn. Đời này của nàng sẽ chiếm được vị trí quan trọng nhất ở trong lòng của Lăng Tiêu. Chớ đừng nói chi là bởi vì một chuyện khác. Mục Y Nhân đã mất đi cha mẹ, một thân một mình gánh vác Mục gia, có thể không vất vả sao? Bất luận là ái tình hay là ân tình, Mục Y Nhân đều sớm đã chiếm hết nội tâm của Lăng Tiêu. Thời khắc Lăng Tiêu một bước lên trời thì cho dù có bất kỳ nữ nhân nào tốt với hắn đi sẽ không những gì mà Mục Y Nhân đã làm. Dệt hoa trên gấm sao bằng đưa than khi có tuyết rơi. Vùng núi Giang Lâm. Ở trong rừng thỉnh thoảng lại có vài bóng đen nhảy qua nhảy lại làm chấn động tới vô số chim chóc. Tốc độ của những bóng đen này cực nhanh, giống như sói hoang ở trong rừng. Tốc độ nhanh khiến người ta không kịp nhìn. Cuối cùng, tất cả các bóng đen đều tụ tập lại bên trong một chỗ khe núi. Ở nơi đây có những ngọn núi cao đứng sừng sững bốn phía, giống như một khu đấu trường cổ đại, khe núi cơ sở là một mảnh đầm nước yên ắng. Sự im lặng này làm cho lòng người cảm thấy hốt hoảng. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì phía dưới đáy hồ giống như có một loại ánh sáng lục sắc mơ hồ đang phát tán. Ở bên cạnh những ánh sáng này cũng thỉnh thoảng có một chút ánh sáng màu đỏ, giống như đang nhòm ngó thứ gì đó. Không bao lâu sau thì những bóng đen kia cũng dần dần nhiều thêm. Những cuộc nói chuyện phiếm cũng dần dần mở ra. Ha ha ha, nghĩ không ra là hỗ môn Giang Châu các ngươi cũng đến đây. Tin tức cũng rất nhanh đấy. Đúng vậy, tin tức Tây Nam cổ thần môn các ngươi cũng không kém. Lần này tại Giang Châu xuất hiện linh tinh, mà số lượng lại nhiều như thế. Mấy cái môn phái chúng ta bất luận ai cũng không thể nuốt hết được. Cho nên mọi người cũng không cần phải đề phòng lẫn nhau. Tốt nhất mọi người nên đồng tâm hiệp lực lấy linh tinh rồi chia đều. Tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Lời ấy có lý. Dù sao, bảy môn phái chúng ta có phân chia ra thì cũng không ít. Ha ha ha. Một đám lão hồ ly đều nhìn nhau liếc một chút, cười ha hả lên. Hôm nay những môn phái tới đây đều không ít hơn 100 người. Bảy môn phái cộng lại cũng được hơn 700 người. Nếu như đánh nhau thì khó tránh khỏi có chút tổn thương. Cho nên nếu có thể không đánh mà thắng thì không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là qua trong một giây lát, cái kia trong đó có người nói. Nhưng mà Giang Châu bây giờ đã là địa bàn của Quỷ Cốc thiếu chủ Lăng Tiêu. Nếu hắn đến gây phiền phức thì phải làm thế nào? Ngươi sợ hắn sao? Đừng quên ở nơi này có 7 môn phái chúng ta. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Đúng đấy, nếu hắn thật sự dám tới. Chúng ta không ngại để hắn nếm thử sự lợi hại của tông môn chúng ta. Nhưng ngay lúc này thì ở trong rừng lại độ vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Thật sao, khẩu khí thật lớn a. Xem ra Quỷ Cốc ta là quá vô danh. Cho nên các ngươi mới dám phách lối như vậy. Quỷ Cốc. Nghe được cái tên này, sắc mặt của mọi người không khỏi lạnh lẽo. Nhất là đám người của hổ môn. Tất cả đều không nhịn được run rẩy. Sau một lát, mọi người liền nhìn thấy Lăng Tiêu ôm lấy vòng eo Mục Y Nhân. Bên người là Cố Minh Yên cùng một đám nữ đệ tử ám ảnh Đường Ngạo Nghễ đi vào. Trong tích tắc nhìn thấy Lăng Tiêu, cho dù mọi người không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu có khí thế rất mạnh mẽ. Mục Y Nhân ở trong ngực của Lăng Tiêu lặng lẽ quan sát liếc chung quanh. Những người chung quanh này đều mặc loại trang phục đóng phim truyền hình, làm cho nàng cảm giác rất kỳ lạ. Bất quá, thủ đoạn của bọn hắn cũng không kém. Cơ hồ không có người nào đứng trên mặt đất, đều là đứng tại trên ngọn cây, xem ra giống như là đang trình diễn một màn ảo thuật nào đó. Rất nhanh, một vị trưởng lão tông môn tiến lên chắp tay. Ha ha, chẳng lẽ vị này chính là Quỷ Cốc thiếu chủ a? Nghe qua không bằng thấy một lần. Quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, là nhân tài trong giới trẻ. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Bớt nịnh hót, mấy môn phái các ngươi mang theo nhiều đệ tử đi vào khu vực Giang Châu là có mục đích gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết Giang Châu đã là địa bàn của Quỷ Cốc sao? Sắc mặt của mọi người có chút khó coi, nhưng lại không chịu lui bước. Dù sao ở phía dưới chỗ này có một món tài sản khổng lồ. Lăng thiếu chủ cần gì phải tức giận như vậy? Chúng ta tự nhiên biết. Nhưng mà không phải ngài cũng vừa mới cầm được Giang Châu không được bao lâu hay sao? Vậy thì ngài cũng không thể lập tức đánh bừa. Lại không thể không cho chúng ta đến đây chứ nhỉ? Lăng Tiêu lườm người kia liếc một chút, sắc mặt lạnh lùng nói. Người hổ môn sao? Trước đó ta không có tiêu diệt các ngươi mà để Thiết Quyền Tông đi tiêu diệt các ngươi. Kết quả là đám ngu ngốc kia lại không nghe lệnh. Nhưng mà hổ môn các ngươi cũng sẽ không phải coi chuyện đó dễ dàng bỏ qua như vậy chứ nhỉ? Lập tức sắc mặt của đám người hổ môn tối sầm. Bọn hắn nhìn nhau liếc một chút, sắc mặt đều khó coi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nhiều tông môn vẫn còn đang ở đây thì hổ môn cũng không muốn từ bỏ cục thịt béo này. Bởi vậy bọn hắn giữ im lặng, giả vờ câm điếc. Lăng Tiêu cũng không khách khí, lập tức bùng nổ khí thế cuồn cuộn, trực tiếp áp chế đến đám người hổ môn. Hắn không muốn cho đám người hổ môn một chút thể diện nào. Ta đếm 3 tiếng, cút ra xa cho ta. Nếu không, ta không ngại hiện tại đưa các ngươi lên đường. Trưởng lão hổ môn tức giận đến run rẩy, nổi giận mắng. Lăng Tiêu, ngươi dám quá phận trước mặt nhiều tông môn hay sao? Coi chừng gặp báo ứng. Người có thể thử nhìn một chút, ta có dám hay không? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Sát ý ở bên trong ánh mắt của Lăng Tiêu trực tiếp hù dọa tên trưởng lão hổ môn kia, làm cho hai chân của hắn mềm nhũn, sợ run cả người trực tiếp hoảng sợ ngã xuống đất. Còn lại những trưởng lão hay đệ tử hổ môn đều run một cái. Lập tức bọn hắn nhìn đến những người ở hai bên một chút, không khỏi nuốt nước miếng. Mặc dù mọi người vừa mới nói khách khí, nhưng mà đến lúc này thì cũng không có ai vươn tay ra giúp đỡ hổ môn. Dù sao mới vừa rồi mọi người đều không muốn đau thương gặp nhau, nhưng mà bây giờ lại có người muốn đối phó hổ môn. Mọi người hận không thể để hổ môn tốt nhất cùng quỷ cốc đại chiến một trận. Nếu như đều có thương vong thì ngược lại có thể lập tức loại bỏ được hai cái tông môn. Nhìn thấy cục diện này thì mấy tên trưởng lão hổ môn không khỏi thở dài một tiếng. Thôi thôi, những thứ linh tinh này hổ môn ta không có phúc hưởng thụ được. Chư vị võ lâm huynh đệ, gặp lại. Dứt lời, đám người hổ môn cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy trốn. Diễn biến xảy ra quá nhanh làm cho mấy tông môn còn lại có chút im lặng. Đám người hổ môn này cũng quá nhát gan a, vậy mà không đánh nhau, lại trực tiếp bỏ chạy. Sau khi quát lui hổ môn, ánh mắt của Lăng Tiêu lại lần nữa hướng về đám người tông môn còn lại. Các vị đường xa mà đến, một đường mệt nhọc. Quỷ cốc chúng ta không có cái gì tốt để chiêu đãi các vị. Bất quá cũng không quan trọng. Quỷ cốc chúng ta lại không muốn thu phí qua đường của các vị a. Phốc. Mọi người giống như muốn phun máu. Tên Lăng Tiêu này lại dám nói ra những lời như vậy. Những lời này của hắn giống như coi bọn họ thiếu nợ Lăng Tiêu. Sau một lúc lâu, ở trong đám người liền có một vị trưởng lão tiến lên một bước, tức giận quát lớn. Lăng thiếu chủ, người bá đạo như vậy, dăm ba câu liền đuổi hổ môn đi. Người cũng rất uy phong đấy, nhưng mà một ngựa thì một ngựa. Lúc trước ngươi có ân oán với hổ môn thì hai các ngươi tự giải quyết với nhau. Ngươi cũng đừng tìm chúng ta gây phiền phức. Mọi người tốt nhất bình an vô sự. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nói không sai, nơi này chung quy là Giang Châu. Cũng chính là địa bàn của ta, ta không hy vọng để nơi này nhiễm quá nhiều máu tươi. Nghe Lăng Tiêu nói như vậy thì đám người cười nhẹ một tiếng. Xem ra Lăng Tiêu cũng không phải loại người không nói đạo lý a. Nhiều ít thì hắn vẫn là có chút cố kỵ. Nghĩ tới đây, mọi người liền không khỏi thở dài một hơi. Ha ha ha, Lăng thiếu chủ nói không sai, ta 10 phần đồng ý. Bây giờ quỷ cốc các ngươi đã đuổi được hổ môn đi thì phần linh tinh của hổ môn cứ giao cho quỷ cốc các ngươi đi. Giọng điệu của đối phương rất tùy ý, giống như là bậc ông nội chia kẹo cho con cháu. Lời nói của ngươi vừa rồi, lặp lại lần nữa. Lăng Tiêu bất thình lình nói ra một câu làm cho mọi người sững sờ. Bầu không khí lại đột nhiên khẩn trương. Tên trưởng lão mới vừa mở miệng kia liền ho nhẹ một tiếng, nói, Lăng thiếu chủ, ý của ta là đem một phần linh tinh của hổ môn giao cho quỷ cốc các ngươi. Lăng Tiêu đưa một y nhân đến bên cạnh Cố Minh Yên, hai tay đặt sau lưng, lạnh lùng nhìn tên trưởng lão kia. Từ lúc nào mà đồ vật của quỷ cốc ta lại đến phiên ngươi phân phối rồi nhỉ? Tên trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng. Vậy thì ý của Lăng thiếu chủ như thế nào? Chẳng lẽ nhiều linh tinh như vậy, ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Ồn ào. Lăng Tiêu đập một trưởng. Con ngươi của tên trưởng lão kia co rụt lại, hắn lập tức vận khí ngăn cản. Nhưng một trưởng này của Lăng Tiêu lại phá lệ quỷ dị xoay quanh thân hình của hắn một vòng, cuối cùng tát ngay tại trên mặt của hắn. 3. Âm thanh thanh thúy từ cái tát vang lên, lập tức để lại một bàn tay 5 ngón đỏ tươi ở trên mặt của đối phương, làm khuôn mặt của đối phương sưng phồng lên. Ngay lúc đó, mấy tên đệ tử ở phía sau lưng tên trưởng lão lập tức quát. Ngươi! Lăng Tiêu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay của mình, sắc mặt lạnh nhạt nói. Kêu gào cái gì? Ở trước mặt ta, không lớn không nhỏ, chỉ dạy dỗ hắn một chút mà thôi. Không có giết hắn, đã rất khách khí. Ngươi, hai mắt của mọi người phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Vậy ngươi đến cùng muốn làm sao? Muốn làm gì sao? Lăng Tiêu trầm tư một chút. Hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Hôm nay tới nơi này, tất cả có 7 tông môn. Tự nhiên là mấy nhà chúng ta phân chia. Mọi người chậm rãi thở dài một hơi. Bất quá. Nhưng vừa, vặn thở dài một hơi thì một câu nói của Lăng Tiêu lại để cho mọi người khẩn trương lên. những linh tinh này chung quy là được phát hiện tại trên địa bàn của Quỷ Cốc. Chia như thế nào? Tự nhiên là để ta tới định đoạt. Mọi người khẽ nhíu mày, hỏi thăm. Vậy thì, Lăng thiếu chủ chuẩn bị chia ra sao? Rất đơn giản, Quỷ Cốc chúng ta làm chủ nhà, lấy đi 9 phần. Còn lại 1 phần để 6 nhà các ngươi chia đều. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường sôi trào. Ngươi quả thực là miệng rộng a. Một mình ngươi ăn thịt, liền một ngụm canh cũng không cho chúng ta uống sao? Nơi này cũng không chỉ có một cái tông môn. Ngoại trừ Quỷ Cốc các ngươi ra thì còn có 6 cái tông môn. Nếu ngươi muốn ép tất cả chúng ta, nói không chừng người không lấy được linh tinh cũng chính là Quỷ Cốc các ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn mọi người, nhẹ hừ một tiếng. Vậy ta đem linh tinh đều tặng cho các ngươi dám lấy sao? Có cái gì mà không dám lấy? Người bất quá ỷ vào nơi này là Giang Châu mà thôi. Nhưng mà lại như thế nào? Nơi này cách Quỷ Cốc xa đến vạn dặm. Coi như ngươi có viện binh thì nhất thời nửa khắc cũng đến không kịp. Cho dù có tới kịp đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sớm mang linh tinh đi. Mỗi người về sơn môn, chả lẽ lại sợ ngươi sao? Nếu đã như vậy thì cần gì phải nói nhảm, động thủ là được. Bên thắng ăn sạch, bên thua, lưu lại tánh mạng. Một câu nói này trong nháy mắt làm cho mọi người có hành động lặng lẽ. Lúc kêu gào bằng miệng, có người nào không dám nói sao? Nhưng một khi động thủ thì dựa vào bản sự, thua một cái liền bỏ mạng, ai dám chơi? Nhìn thấy ý đồ của đám người phía dưới, Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Một đám rác rưởi, chỉ bằng vào một ít lá gan cũng dám giành ăn với miệng hổ sao, đúng là buồn cười. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Ta thay đổi chủ ý, tinh thạch ở nơi này, Quỷ Cốc ta muốn hết, các ngươi cút đi. Lời nói này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Cố Minh Yên vỗ trán một cái. Ta liền biết, nếu để gia hỏa này tới lấy linh tinh thì khẳng định sẽ giết người. Trong từ điển của gia hỏa này liền không có 2 chữ chịu thua. Giờ khắc này những người khác đã sớm không có cách nào để dễ dàng tha thứ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Lăng Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Nếu như đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Ồn ào. Lăng Tiêu khinh thường thoáng nhìn, hắn đưa tay chém ra một đạo kiếm quang, trực tiếp làm cho người kia đầu rơi xuống đất. Máu tươi văng đầy mặt đất, nhuộm đỏ những mảnh lá khô rụng trên mặt đất, đồng thời cũng đốt lên lửa giận của mọi người. Lăng Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Nếu ngươi đã không muốn thể diện, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giết! Lăng Tiêu tiểu nhi, để ta nhìn cái kết cục của ngươi như thế nào. Không có viện quân của Quỷ Cốc, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Một đám đồ bỏ đi, một mình ta đủ cũng đủ. Đối mặt với sự trùng kích của mấy trăm vị võ đạo tu luyện giả, Lăng Tiêu không sợ chút nào. Hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp đánh ra một quyền. Phanh! Một tên đệ tử phía trước nhất trực tiếp bị một quyền của Lăng Tiêu oanh thành xương máu. Mấy người ở phía sau lại lần nữa tiến lên. Lăng Tiêu một tay chắp sau lưng, một tay bao trùm cương khí, liên tiếp chém thẳng. Mỗi một kiếm, vô hình khí kiếm đều lấy đi một hoặc mấy sinh mạng. Những tên đệ tử này vừa mới còn kêu gào, muốn diệt sát Lăng Tiêu thì trong nháy mắt liền phát hiện được chỗ kinh khủng của Lăng Tiêu. Thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá mạnh. Mạnh mẽ đến nỗi làm cho người giận dữ. Bọn họ có nhiều cao thủ tông môn tập hợp như vậy, hơn 600 người. Võ thánh cao thủ thì có hơn 10 người. Nhưng ở trước mặt của Lăng Tiêu lại giống như châu chấu đá xe, liên tiếp bị đánh bại. Đây là chuyện kinh khủng đến mức nào. Võ đạo tu luyện giả đối với người thường mà nói thì đã đầy đủ nghịch thiên. Một người có thể giết 100 người, 1000 người. Nhưng Lăng Tiêu càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn giết võ đạo tu luyện giả, cũng có thể giết 100 người, giết 1000 người, bất luận mạnh hay yếu, hết thảy đều nghiền ép. Thực lực đáng sợ bực này, sợ là chí ít không thấp hơn võ thánh 10 tầng đỉnh phong. Nếu không thì lúc bị hơn 600 người vây công cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hơn 600 người liền đụng đến góc áo cũng đụng không được. Đám người hổ môn đang ở phía xa quan sát thì khi nhìn thấy cảnh này, bất thình lình run rẩy. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này thật là không phải con người. Một vị trưởng lão hổ môn dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, mang theo một tia may mắn cười nói. Còn may trước đó chúng ta không có chết vì sĩ diện. Nếu không lúc này khẳng định chúng ta đều bị hắn chơi chết rồi. Gia hỏa này không thể gây. Sau khi trở về lập tức đóng cửa sơn môn một năm. Tất cả mọi người không được ra ngoài. Nhất định phải chờ đến ngày Bách Gia Tranh Bá mở ra rồi lại nói. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Trong lòng vẫn chưa có gì bất mãn. Ngược lại có cảm giác may mắn tránh khỏi được một kiếp nạn. Cùng Lăng Tiêu là địch. Đúng là muốn mất mạng a. Ở phía dưới, những đệ tử kia đã sợ đến vỡ mật. Lăng Tiêu giống như một tử thần từ bên trong địa ngục bò ra. Căn bản không cho bọn họ hy vọng hay bất luận cái gì. Cánh tay phải kia vẫn cứ tùy tiện vung lên. Kiếm khí liền trực tiếp cắt phá cương khí của bọn họ. Đem bọn họ đang sống sờ sờ mà chảm sát. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi hơn một phút. Hơn 600 vị tu luyện giả cứ thế bị Lăng Tiêu diệt hết 2/3. Còn lại, một ít người làm gì còn dũng khí để chiến đấu đây? Trốn, trốn, mau trốn a! Rút lui, ta không muốn đánh nữa. Tiểu tử này không phải người, hắn chính là quái vật. Ta không muốn đánh với hắn nữa, sẽ chết người đấy.